tại thời cơ chín muồi, thời điểm điên cuồng cướp bóc, đem ma tộc những năm này tích lũy tài nguyên toàn bộ cướp đi, sau đó lại thông qua phá giới truyền tống trận lặng yên rời đi. Mặt khác, ma tộc có nhiều loại hình thái. Có sau lưng mọc hai cánh hoang ma, có hàn khí bốn phía băng ma, có cuồng bạo vô cùng cuồng ma. Mỗi loại ma tộc đều có năng lực đặc biệt và kỹ năng khủng khiếp. Đối với tiên giới mà nói, chư thiên vạn giới ngoại trừ người đều là ma. Cho dù là yêu tộc, nếu không thể làm người sử dụng cũng là yêu ma. Âm sơn giới ma tộc gọi là ảnh ma. Anh chủng ma này tộc, giỏi về trong đêm tối hành động, thân pháp quỷ dị, tốc độ kinh người, am hiểu ảnh độn chi thuật, có thể xào rượu giấu ở bóng người từ bên trong, vô thanh vô tức tiếp cận mục tiêu, nhất kích tất sát, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mặt khác, đang cùng ma tộc trong chiến tranh, có một chút cực kỳ trọng yếu, đó chính là phá giới truyền tống trận không thể bại lộ. Nhân tộc phá giới truyền thống trận cùng ma tộc tế đàn cũng liên quan đến sự thắng bại quan trọng trong thế giới nhỏ. Nếu toàn bộ người thuộc tộc phá giới truyền thống trận bị ma tộc tiêu diệt, thì nhân tộc ở đây sẽ bị tấn công và suy yếu đến mức không còn chút sức mạnh nào. Ngược lại, nếu tất cả tế đàn của ma tộc bị hủy diệt, đó có nghĩa là ma tộc đã hoàn toàn mất kiểm soát đối với thế giới nhỏ này. Lý Thủy Đạo Hòa và Lý Phú Thịnh tiến vào âm sơn. Trong quá trình điều tra, họ không gặp phải tình huống quan trọng như việc phá giới truyền thống. Vì bảo hộ phá giới truyền tống trận tuyệt đối an toàn, một cái chư thiên tiên minh hóa thần kỳ tu sĩ đem tất cả thăm dò ma tộc quân cờ chứa vào càn khôn linh vực bên trong. Tiếp đó tên kia, hóa thần kỳ tu sĩ, một thân một mình cưỡi phá giới truyền tống trận đi tới âm sơn giới. Đồng thời một thân một mình bằng vào cao tuyệt tu vi đem tất cả quân cờ phân tán vùi đầu vào âm sơn giới các ngõ ngách. Những quân cờ này dù bị ma tộc bắt lấy coi như vô dụng, thậm chí đã bị siêu hồn bởi ma tộc, cũng không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào về phá giới truyền tống trận, vì chúng chưa từng được chứng kiến phá giới truyền tống trận. Siêu hồn hoàn tất. Lý Phú Thịnh thần hồn bị triệt để hủy hoại. Cặp kia đã từng sắc bén, đôi mắt bây giờ trống rỗng trắng giá, ngày xưa trí tuệ cùng giàu hoạt đã không còn sót lại chút gì, hắn trở thành một cái không có thuốc nào cứu được nữa, đồ đần. Lý Thủy Đạo đứng bình tĩnh bên cạnh hắn, ánh mắt của Quang Như như hồ sâu tĩnh mịch. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, lấy xuống túi trữ vật của Liễu Lý Phú Thịnh ở bên hông. Túi đựng đồ đó chứa đủ loại sự vật để đối phó với ảnh ma, trong khi cái kia chứa một bản chuyên môn để Lý Thủy Đạo chuẩn, không có vấn đề gì cả. Trương Đá Sinh ngẩng đầu, mỉm cười. Lý huynh, ngươi hôm nay sao rảnh rỗi đến chỗ của ta? Lý Phú Thịnh cười cười. Đạo, ta tân thu hai tên đệ tử, muốn mời Trương huynh hỗ trợ đăng ký tiên duyên tên ghi, để bọn hắn trở thành biệt viện đệ tử. Trương Đá Sinh nhíu mày, lộ ra vẻ không hiểu. Lý huynh, bây giờ không phải là tông môn thống nhất chiêu đệ tử thời điểm, ngươi vì cái gì vội vàng như thế? Lý Phú Thịnh thở dài và nói, thực sự không dám giấu giếm, ta sắp phải đi xa nhà. Hai người này chính là đệ tử mới của ta. Ta muốn trước khi rời đi, họ phải đăng ký danh tính để tránh những rắc rối sau này. Trương Đá Sinh trầm tư phút chốc, nói, Lý huynh, tông môn có quy định, không thể tùy ý thời điểm tuyển nhận, cũng không thể tùy tiện đăng ký đệ tử. Việc ngươi làm như vậy, e rằng không phù hợp. Trương huynh, ta biết tông môn quy củ, nhưng chuyện này thật có chỗ đặc thù. Ta lần này đi xa, cần dẫn bọn hắn đồng hành như không đăng ký danh phận, chỉ sợ trên đường sẽ có rất nhiều phiền phức. Trương Đá Sinh nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất, vẻ kinh ngạc. Ngươi muốn dẫn bọn hắn cùng nhau đi xa nhà? Cái này, đây quả thật là có chút không ổn. Luyện khí kỳ đệ tử tu vi còn thấp, khó mà ứng đối ngoại giới phong hiểm. Lý Phú Thịnh lắc đầu và nói, Trương Anh, ta tự có giới hạn. Lần này đi xa cũng là để bọn hắn rèn luyện một chút, mở rộng tầm nhìn. Trương Đá im lặng một lúc, sau đó nói, vậy thì ta sẽ phá lệ một lần, ta sẽ đăng ký cho họ chế tác ngọc bài, luyện khí và quần áo cho đệ tử. Sức còn dư thừa chỉ được phân phát túi trữ vật cho tất cả tông môn, nhưng số lượng không nhiều, chỉ có thể chờ đợi để nhận sau này. Ta nghĩ rằng làm như vậy không phải là lựa chọn tốt. Lý Phú Thịnh nghe vậy, tâm trung nhất vui, chắp tay nói. Đa tạ Trương huynh tương trợ, chỉ cần đăng ký tên hay sách liền tốt. Trương Đá Sinh khẽ gật đầu, sau đó hai người hóa thành hai đạo lưu quang, một lúc sau, liền đã đến này trang nghiêm xưa cũ, tiên duyên tên ghi điện phía trước. Cổ Nguyên Bảo cùng Ách Ba A Phúc cũng một mặt cung kính nghênh đón hai người. Trương Đá Sinh dán hai cái hậu bối một mắt, sau đó vung khẽ ống tay áo, một cổ vô hình kình phong phất qua, cái kia màu đỏ thắm cửa điện chậm rãi mở ra. Bốn người bước vào trong điện, chỉ thấy đầy đất lá rụng chồng chất, Rõ ràng ở đây đã rất lâu không người đặt chân. Cái này Tiên Duyên tên Ghi Điện, chính là tông môn chiêu thu đệ tử chi địa, mỗi 3 năm mới mở ra một lần, bây giờ cách lần sau mở ra còn có 2 năm. Trương Đá Sinh nhẹ giọng giải thích. Lý Phú Thịnh gật đầu. Chính là, hôm nay có thể được Trương Huynh tương trợ, vì ta hai vị này đệ tử ghi vào tên ghi, quả thật chuyện may mắn. Trương Đá Sinh mỉm cười, dẫn theo 3 người tiến vào trong điện. Từ bên trong đại điện, lấy ra 2 cái trống không cuốn gấm vóc, cùng một cây bút lông tinh xảo. Lý Huynh còn xin cáo chi hai vị này đệ tử, linh căn của hắn thực sự không tệ. Chờ đến khi hắn đạt đến trình độ cao, có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ của môn phái và thu được công pháp phù hợp với mình. Nghe đến đó, Lý Phú Thịnh trong lòng ngay lập tức cảm thấy phiền muộn vì dũng khởi nhất. Trước đây, anh ta tu luyện đến giai đoạn khí hậu kỳ, sau đó đi tiếp vào nhiệm vụ tập luyện của môn phái. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh ta thu được trúc cơ công pháp, một nguyên quyết. Lúc đó, anh ta rất vui sướng, không chỉ vì đã có được một bộ công pháp phù hợp với bản thân mình, mà còn vì nhận được phần thưởng từ nhiệm vụ. Sự vui sướng ấy đến nay vẫn rõ ràng trong tâm trí anh. Tuy nhiên, bây giờ khi nhớ lại, chắc chắn anh ta đã rơi vào vực sâu của lo lắng. Như hắn sớm biết, không cách nào làm cho hắn thành tựu bên trên phẩm kim đan. Hắn nói cái gì cũng sẽ không tu luyện. Có thể trên thực tế, Thiên Nguyên phái ban hành nhiệm vụ, có thể nói dụng tâm lương khổ. Nếu là Lý Phú Thịnh không tu luyện một nguyên quyết, chỉ sợ liền trúc cơ đều không làm được. Trưởng lão có chỗ không biết, ta dự định dẫn hắn đi xa tứ phương, e rằng không cách nào xác nhận nhiệm vụ của tông môn. Lý Phú Thịnh cau mày tiếp tục giải thích đạo. Truyền công trưởng lão trầm ngâm một lát. Nếu bạn sẵn lòng thay anh ấy hoàn thành nhiệm vụ, bạn cũng có thể đi, chỉ cần tiêu hao một ít điểm cống hiến của bạn. Lý Phú Thịnh không chút do dự nói, ta nguyện ý. Truyền công trưởng lão gật đầu một cái vấn đạo. Vậy ngươi dự định vì hắn tuyển loại công pháp nào? Lý Phú Thịnh trầm giọng nói, thủy hệ công pháp. Truyền công trưởng lão lông mày nhíu lại, đạo, thủy mộc song linh căn, như vậy thì hẳn là tu luyện thủy mộc 2 hệ công pháp. Vì cái gì đơn tuyển một cái thủy hệ công pháp? Lý Phú Thịnh chỉ có thể cưỡng ép giảng giải. Ta đệ tử kia, đối với thủy hệ công pháp tình hữu độc chung, còn xin trưởng lão thành toàn. Truyền công trưởng lão nhìn thấy Lý Phú Thịnh, ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Đã thế, ta sẽ đề cử cho ngươi một bộ thiên cấp công pháp, Thương Lan Trận Điển. Công pháp này có uy lực không phải dạng vừa, nhưng chủ yếu là tập trung vào chiến thuật trận đấu. Việc tu luyện cũng không hề dễ dàng, ngươi cần suy nghĩ kỹ lưỡng. Lý Phú Thịnh thầm nghĩ trong lòng, tự tin vào nghị lực và thiên phú của mình, chắc chắn rằng anh ta có thể nắm giữ bí quyết này của trận đạo công pháp. Vì vậy, anh ta quyết định gật đầu một cái và nói, đây chính là bộ công pháp này. Truyền công trưởng lão mỉm cười, đạo. Hảo, cái này bộ công pháp cần 1.000 điểm cống hiến cùng 500 linh thạch. Lý Phú Thịnh nghe vậy, nhíu mày, đạo, vậy mà cần cao như vậy công huân? Truyền công trưởng lão lạnh lùng nói. Công pháp này có thể rèn luyện ra phẩm kim đan, đó chính là công pháp thiên cấp nổi bật bên trong người. Nếu muốn cho đệ tử có một tương lai tốt hơn, những điều này đại giới liền đáng giá. Lý Phú Thịnh hít sâu một hơi, nói, ha, trưởng lão nói đúng quá, tôi thành nặng trĩu tiền. Đổi được tiền phía sau, người một nhà bọn họ rời đi bến tàu, đi vào phồn hoa trong thành. Trong thành người đến người đi, ngựa xe như nước, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Lý Phú đang đi một mình, nói với bản thân mình, trong khi Lý Uyển Nhi đang dắt theo Tiểu Thúy và anh Phúc trên đường phố. Hai bên đường phố, có nhiều loại quầy hàng rực rỡ, muôn màu sắc, với vải vóc sặc sỡ, đồ trang sức dịch thấu trong suốt, hương khí bốn phía và quà vặt, tất cả đều hấp dẫn ánh nhìn của người đi đường. Lý Uyển Nhi vừa đi vừa thưởng thức những thứ này tuyệt đẹp vật, con mắt của nàng lập lòe hiếu kỳ cùng vui sướng. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve một khối mềm mại tơ lụa, cảm thụ được nó nhẵn nhụi tính chất. Nàng lại đem khởi nhất xuyên tinh xảo ngân sức, thưởng thức nó đặc biệt thiết kế. Đột nhiên, rộn ràng trên đường phố truyền đến một hồi ồn ào, trong đám người truyền đến tiếng kinh hô. Lý Uyển Nhi ngẩng đầu, nhìn xung quanh đám đông hỗn loạn, cảm thấy bất an nhẹ nhàng. Sau đó nàng quay sang phía trung tâm hỗn loạn ấy và bắt đầu đi về hướng đó. Khi nàng đẩy ra đám người vây xem, một màn trước mắt để cho nàng tâm như bị vạn tiễn xuyên tâm. Ngã trong vũng máu nam tử, lại là phụ thân của nàng Lý Phú Sương. Cha, Lý Uyển Nhi phát ra thê lương kêu khóc, nàng té nhào vào phụ thân bên cạnh, nước mắt cùng cha vết máu trên người đan vào một chỗ, nhiễm đỏ quần áo của nàng. Chung quanh quần chúng nghị luận ầm ĩ, có thở dài liên tục, có lắc đầu không thôi. Lý Phú xương bụng rõ ràng là bị một cái sắc bén chủy thủ đâm xuyên, tiên huyết nhiễm đỏ vạt áo của hắn. Hắn đem hết toàn lực, che lấy miệng vết thương, từng bước một giãy giụa đến đường lớn bên trên, chỉ vì gặp nữ nhi một lần cuối. Nhưng mà, hắn cuối cùng chống đỡ không nổi, ngã xuống trong vũng máu. Bây giờ, cô gái đi tới bên cạnh anh chàng Lý Phú, với ánh mắt tràn đầy lo lắng và không còn cảm thấy lo âu nữa. Môi anh hơi nhúc nhích, muốn nói ra lời cuối cùng, nhưng trong cổ họng lại có cái gì đó ngăn chặn, không thể phát ra tiếng. Cuối cùng, anh trợn tròn mắt và rời khỏi thế giới này. Chết không nhắm mắt. Cha, ngươi không nên rời bỏ ta. Lý Uyển Nhi khóc giống thất thanh, nàng cẩn thận bắt lấy tay của phụ thân, không muốn thả ra. Phảng phất như vậy thì có thể lưu lại hắn sắp biến mất sinh mệnh. Đứng ở một bên Tiểu Thúy, sớm đã lệ rơi đầy mặt, nàng xem thấy ngày bình thường yêu thương nàng, chiếu cố lão gia của nàng ngã trong vũng máu, trong lòng dũng khởi nhất cỗ khó nói lên lời bi thương. Nàng nghẹn ngào, khóc không thành tiếng mà hô hoán. Lão gia ngài chớ đi, ngài đi, ta và tiểu thư nên làm cái gì? Nách Ba A Phúc đã ẩn nấp đến giữa đám người, phảng phất trước mắt bi kịch không có quan hệ gì với hắn. Đúng lúc này, một vị phong thần tuấn mạo quý công tử vừa đúng tới. Hắn kinh ngạc nói. Uyển ơi, có phải là ngươi không? Thế này liệu có phải thúc phụ không? Thúc phụ như vậy, tao không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý Uyển Nhi quay, tay phải lại, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một bản viết tay bản đạo thư, bìa đột nhiên được viết chữ Dương Thần Công, màu tím lớn. Đây cũng là Tím Dương Thần Công bí tịch, nói cho ta biết mai rùa dị thú vị trí. Bên trên Quan Văn Bân tiếp nhận bí tịch, hơi phiên động vài trang, liền biết tuyệt không phải làm giả, thế là đem bí tịch một phần tay thu vào hư cảnh, lần nữa lấy mây ký bí thuật suy tính. Hắn nhắm mắt, ngưng tư duy, hai tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ cành trúc, trong lòng thầm nghĩ những từ bí ẩn. Không khí xung quanh dường như bị sức hút của hắn kéo đến, tạo ra một vòng xoáy vô hình. Ngón tay của anh ta chạm nhẹ lên cành tre, mỗi lần chạm vào đều như kết nối với sức mạnh huyền bí của thiên nhiên. Ba cây thăm trúc bị một lực lượng vô hình đẩy rơi xuống, Quan Văn Bân ở trên nhặt lên và bắt đầu suy nghĩ. Sau một hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Lý Thủy Đạo, lần này đi hướng Bắc, 3.000 dặm đáy biển U Cốc chỗ sâu có một khối ngọc bích sau đó có một tòa cung điện, bản phái tiền bối liền ẩn nấp trong đó. Bất quá ngươi nếu không nghi ngờ hảo ý mà đi, hắn tất nhiên có cảm giác biết, sớm bỏ chạy. Lý Thủy Đạo nghe vậy, hai con ngươi híp lại. Vậy như thế nào mới có thể che đậy cảm giác của hắn, để hắn chết đến trước mắt, còn hoàn toàn không biết gì cả. Bên trên Quan Văn Bân lắc đầu, cái này, căn bản là làm không được. Mai rùa dị thú chính là bản phái tiền bối biến thành, coi như hắn đã đánh mất người ký ức, không còn sẽ bất kỳ thuật bói toán, có thể đối nguy hiểm cảm giác, nhưng như cũ, giống như bản năng đồng dạng, giữ lại. Bất luận, cái gì tính toán che đậy, hắn cảm giác nếm thử, đều chỉ sẽ dẫn tới nó cảnh giác. Lý Thủy Đạo cau mày. Âm thanh âm trung lộ ra một tia không vui. Theo lý thuyết, ta lần này đi tất nhiên sẽ vồ hụt. Bên trên Quan Văn Bân gật đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Đúng là như thế. Trừ phi ngươi tiếp cận hắn mục đích, căn bản cũng không phải là vì hại hắn. Bởi vì cái gọi là bồng lai tiên hải chỗ, mệnh số có cao nhân. Lòng mang ác ý giả, không thấy được chân thân. Nghe xong lời này, Lý Thủy Đạo gãi gãi lỗ tai. Nói như vậy, muốn che đậy tự thân sát ý mới có thể tiếp cận mai rùa dị thú. Bên trên Quan Văn Bân lắc đầu, sai rồi, mà là căn bản lại không thể có ý nghĩ hại người. Một khi có lưu tổn hại chúng ta mệnh tu tâm tư, cái kia mệnh tu tất có cảm giác. Lý Thủy Đạo nhíu mày, suy tư một lúc. Nói thế này, nếu là người muốn hành hạ người khác chỉ vì thỏa mãn ý muốn tạm thời, liệu họ có cảm nhận được sự đau khổ không? Bên trên Quan Bân mỉm cười nói. Trừ phi ngươi thật sự có thể tinh khiết chi tâm, dùng tuyệt đối tinh khiết chi tâm đi tìm đầu kia mai rùa dị thú. Nhưng này như thế nào có thể? Người, cuối cùng khó mà lừa gạt mình nội tâm. Lý Thủy Đạo nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti tinh quang, tựa hồ có chỗ lĩnh ngộ. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm bên trên Quan Văn Bân, giống như nhìn chằm chằm một khối thịt mỡ, bên trên, chỉ rõ. Bên trên Quan Văn hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Tài nguyên. Có thể phi thăng thượng giới tu sĩ cấp cao tại Hoang Ma Nhãn bên trong, chính là tài nguyên. Trong vòng 30 năm phi thăng thượng giới, như vậy nhóm này, tài nguyên là cho hoang ma địch nhân. 30 năm sau, phi thăng thượng giới, nhóm này tài nguyên là cho hoang ma. Nguyên nhân chính là như thế, Tím Dương Thần Quân mới nói trong vòng 30 năm không cho phép phi thăng, 30 năm sau hoan nghênh phi thăng. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Trong lòng bọn họ, dũng khởi nhất cô âm thầm sợ hãi cùng bất an. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vậy, mà lại trở thành người khác tranh đoạt tài nguyên. Lý Thủy Đạo nhíu mày, truy vấn. Hoang thần giới dự định như thế nào lợi dụng chúng ta nhóm này tài nguyên? Bên trên Quan Văn Bân trầm mặc phút chốc, chậm rãi nói. Tu vi của ta tính toán không được tiên giới, càng tính toán không được ma giới, bất quá từ cái kia một câu thiên cơ bất khả lộ, liền biết tuyệt đối không phải giỏi dùng, 89/10. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hoang ma sẽ đem chúng ta xem như tu luyện quân lương thôn phệ hết. Bên trên Quan Văn Bân gật đầu một cái. Không phải là bị nuốt, chính là bị luyện. Tóm lại không phải là cái gì hào quả tử. Bích Tuyền Cầm Tiên cùng Tử Vân Đan Thánh đều có biểu hiện của sự thay đổi lớn. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ phải đối mặt với số phận như vậy. Tử Vân Đan Thánh run giọng vấn đạo. Nói như vậy, chúng ta nhất định muốn đuổi Tài Tam Thập Niên ra khỏi phi thăng. Đúng vậy, nửa điểm cũng không thể chậm trễ. Bích Tuyền Cầm Tiên cũng một mặt lo âu nói. Bên trên Quan Văn Bân lắc đầu, thở dài nói, các ngươi xác nhận tiên giới, liền sẽ thiện đãi các ngươi. Lời vừa nói ra, đám người lần nữa kinh hãi, càng là thật lâu im lặng. Các người hãy đi theo tôi. Quan Văn Bân dẫn họ đến một khối đá màu đen trước bia đá. Trên bia đá có khắc một đoạn thơ. Biển sâu lồng giam khóa u hồn, tiêu dao phi thăng không thể cầu. Sóng biếc mênh mang khó khăn tự độ, thuyền cô độc một diệp độc phiêu bơi. Kim qua thiết mã chinh chiến cấp bách, kỵ binh sông băng chiếu ngày sầu. Muốn hỏi thương thiên nơi nào đi, duy gặp thương khung vô tận đầu. Lý Thủy Đạo cao mày nói, bài thơ này là có ý gì? Bên trên Quan Văn Bân lạnh nhạt nói, mặt chữ ý tứ, tiêu dao phi thăng không thể cầu. Tử Vân Đan Thánh sắc mặt tái nhợt và nói, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ở lại trong thế giới này, đợi đến khi tận diệt sao? Bên trên Quan Văn Bân trầm mặc phút chốc, tiếp đó chậm rãi nói, đại diễn số 50, kỳ dụng 49, độn khứ kỳ nhất. Có lẽ một đường sinh cơ kia liền giấu ở cái này số 1, chạy trốn bên trong. Như thế nào mới có thể cầu được một đường sinh cơ kia? Lý Thủy Đạo cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Bên trên Quan Văn Bân khe khẽ lắc đầu, thở dài nói. Một đường sinh cơ kia là tuyệt đối không tính được tới. Ta nếu thật, lịch thiệp. Linh Kiếm Chân Quân hòa Lý Thủy Đạo đều nghĩ Hạ Nhược Tuyết gật đầu ra hiệu, lấy đó cảm tạ. Hạ Nhược Tuyết mỉm cười đi đến giường phía trước, nhẹ nhàng trải lên mềm mại mền gấm. Nàng tỉ mỉ sửa sang lấy giường chiếu, bảo đảm hết thảy đều phù hợp sư phó hòa Lý Thủy Đạo yêu thích. Tại nàng phục thị dưới, cả phòng đều tràn ngập một cỗ ấm áp khí tức. Làm giường phô chỉnh lý tốt phía sau, Hạ Nhược Tuyết cung kính địa lui sang một bên, ra hiệu sư phó hòa Lý Thủy Đạo lên giường nghỉ ngơi. Linh Kiếm Chân Quân nhìn một chút Lý Thủy Đạo, mắt trung thiểm thước lấy ánh sáng ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, tiếp đó đi đến giường bên cạnh ngồi xuống. Lý Thủy Đạo theo sát phía sau, anh ta đi đến bên Linh Kiếm Chân Quân, ôn nhu ôm nàng vào lòng. Ánh mắt của họ gặp nhau một lần nữa, đầy gắt gao, muốn in sâu tình cảm vào trong lòng. Cứ như vậy, bọn hắn ở giường trên giường ôm nhau ngủ, mà Hạ Nhược Tuyết thì lặng lặng chờ đợi ở bên. Sau 7 ngày, Mây Mãng Kiếm Phái, Tử Tiêu Phong, Thiên Miểu Đại Điện, một mảnh trời trong gió nhẹ. Bầu trời hiện ra một loại khác thường xanh thẳm, phảng phất ngay cả bầu trời cũng vì đó chấn động. Mây Mãng Kiếm Phái nổi tiếng lâu đời Linh Kiếm Chân Quân, sau mấy trăm năm tu hành, cuối cùng đã đến lúc nghênh đón nàng phi thăng thành tiên hùng vĩ thịnh sự. Linh Kiếm Chân Quân thân mang trắng noãn như tuyết cung trang, sự tinh xảo thêu văn dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, thân ảnh của nàng tựa như một đóa nở rộ bạch liên, thanh nhã thoát tục, chỗ cao tại trên đại điện bài, toàn thân tản ra nhàn nhạt hào quang, tiên khí lẫm nhiên. Đại điện hai bên, Lý Thủy Đạo Hòa Vân Kiếm Chân Quân phân loại hai bên. Tím ảnh u khách, Lý Thủy Đạo một thân áo xanh, mày kiếm mắt sáng, khí chất trầm ổn. Mà Vân Kiếm Chân Quân thì thân mang trường bào màu lam, thần thái trang trọng, khuôn mặt lạnh lùng. Mà Uyên lão tổ, cánh xà thiên tôn chờ không. Tương Chân Quân cũng nhao nhao đến, bọn hắn trang phục khác nhau, có người khoác áo bào đen, có người khoác kim giáp, có người cầm trong tay pháp khí, có người chân đạp tường vân, phân lập hai bên, khí tức cường đại, làm cho người ghé mắt. Bây giờ lành chưa đến. Các tân khách giống như thủy triều ùn ùn kéo đến. Đột nhiên, bầu trời xuất hiện một vệt sáng rực, một hình ảnh nam tử lộng lẫy như sao trổi rơi từ trên cao. Anh chàng mặc chiếc áo dài màu vàng óng ánh, trên áo thêu hoa văn tinh xảo, toát lên ánh kim loại sáng chói, như một vòng halo chiếu sáng khắp bầu trời, một hình ảnh vĩ đại và hùng vĩ. Tiên Đồ Thành thành chủ, Ngụy Kiền Khôn đến thăm, chúc Linh Kiếm Chân Quân thuận lợi phi thăng. Ngụy Kiền Khôn thanh âm như hồng trung đại lữ, quanh quẩn tại trong toàn bộ đại điện. Lý Thủy Đạo nhìn thấy Ngụy Kiền Khôn không những không giận, ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Tới quá tốt rồi. Phi thăng đại điện sau khi kết thúc, liền có thể đem hắn giải quyết, tránh khỏi sau này hao tâm tổn trí tìm kiếm. Người tới là, cười lạnh một tiếng, nàng chỉ vào Lý Thủy Đạo nghiêm nghị nói. Các ngươi có biết hắn tu luyện chính là Hoang Ma công pháp? Mười mấy năm trước, hắn lấy tam giai tu sĩ đánh bại tứ giai dị thú, thôn phệ hắn hư cảnh, tấn cấp không tương chân quân, chính là mượn hoang ma lực. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức nhấc lên khởi nhất phiến tiếng ồ lên. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Bọn hắn biết rõ hoang ma kinh khủng, một khi Lý Thủy Đạo thật sự tu luyện bực này, gian ác công pháp, đó đúng là một hồi không thể nào đoán trước tai nạn. Lý Thủy Đạo, đối mặt với mọi người chất vấn, trên khuôn mặt không hề thể hiện sự sợ hãi, ngược lại mang theo một tia khiêu khích trong nụ cười. Hắn lạnh lùng nói. Không sai, ta đã tu luyện hoang ma công pháp đúng như vậy, nhưng vẫn không hiểu sao. Có thể nâng cao tu vi, tăng cường chiến lực, nhưng các ngươi không muốn luyện à? Tử Vân Đan Thánh sắc mặt âm trầm, hắn cau mày, trầm giọng nói. Lý Thủy Đạo, ngươi có biết chỗ kinh khủng của hoang ma công pháp không? Nếu tu luyện công pháp này, cuối cùng ngươi sẽ hóa thân thành hoang ma, trở thành đối thủ đáng gờm trên thế gian. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng. Tử Vân đạo hữu hiểu lầm. Ta cũng không phải là hoàn toàn tu luyện hoang ma công pháp, chỉ là tham khảo trong đó một chút tinh hoa, lấy giúp ta để thăng chiến lực. Ta chủ tu công pháp vẫn là ngũ độc môn ngũ hành độc công. Vân Hiểu Linh nghe vậy, lạnh giọng chất vấn. Ngươi nói dối. Ngày đó ngươi thi triển thần thông, rõ ràng cùng Tím Dương Thần Quân tuyệt chiêu không khác. Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng, nói, đây chỉ là ta bắt chước thôi, không phải là Tử Nhật Viêm Dương chính hiệu, uy lực của nó không thể so sánh với Dương Thần Quân, kém xa hàng vạn dặm. Ngụy Kiền Khôn nhìn sâu vào mắt, anh ta suy tư một lúc rồi đột ngột nói. Lý Thủy Đạo, chắc chắn bạn đã quen biết với Dương Thần Quân, nhưng sao lại hiểu rõ về phép thuật hoang ma đến vậy, tại sao không trực tiếp hỏi về mục đích của hoang ma? Lý Thủy Đạo hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt. Ta hỏi qua rồi, hắn nói thiên cơ bất khả lộ. Bích Tuyền Cầm Tiên lúc này cũng mở miệng nói. Lý đạo hữu, ngươi tu luyện hoang ma công pháp chi chuyện, quả thật làm cho người khó mà yên tâm. Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một hợp lý giảng giải, lấy tiêu trừ chúng ta nghi ngờ trong lòng. Lý Thủy Đạo nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Bích Tuyền Cầm Tiên, thản nhiên nói. Ngươi muốn ta giải thích thế nào? Bích Tuyền Cầm Tiên bị cái kia ánh mắt lạnh lùng thấy tâm trung nhất rung động, lời muốn nói lại lần nữa nuốt trở vào. Ngụy Kiền Khôn mắt sáng lên, trầm giọng nói, thực ra chúng ta cũng không có yêu cầu đặc biệt, chỉ mong Lý Đạo Hữu có thể đối xử trực tiếp, để chúng ta hiểu rõ hơn về việc ngươi tu luyện hoang ma công pháp trong tình huống này. Ngươi dự định giải thích như thế nào? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Cái sẽ dẫn các ngươi đi vào một thế giới mới bên ngoài đảo nguyên. Chỉ thấy một tia sáng chói tại sơn cốc trung thiểm thước. Khi tia sáng tan đi, gia đình kia đã biến mất không để lại dấu vết. Lý Thủy Đạo thân ảnh vút qua như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt bay tới giữa không trung. Thân ảnh của hắn dần dần trở nên mơ hồ, biến thành một sự tồn tại thâm thúy. Trong sơn cốc vạch, tại một cỗ không hiểu lực lượng dẫn dắt phía dưới, bắt đầu khẽ đung đưa. Bọn chúng bộ rễ nắm thật chặt bùn đất, thế nhưng cỗ lực lượng lại giống như cuồng phong sóng lớn, không cách nào kháng cự. Thế là, vạch tính cả hoa ở dưới bùn đất, nhao nhao rời đi sơn cốc, hướng về giữa không trung Lý Thủy Đạo bay đi. Ở trong quá trình này, ở tại trong sơn cốc sáu mặt khác, gia đình cũng cảm nhận được cỗ này khác thường sức mạnh. Bọn hắn nhao nhao đi ra khỏi cửa, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một màn kỳ dị, mắt trung sung mãn liễu kinh nghi cùng hiếu kỳ. Đây là... tiên nhân hiển linh sao? Một người trung niên hoảng sợ nói, xem ra là... chúng ta vạch thôn, thậm chí có may mắn gặp phải tiên nhân. Một lão giả khác kích động nói. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, nháy mắt sau đó tất cả đều hoảng sợ hô lên đứng lên. Bọn hắn cũng nhận này cỗ không rõ lực kéo, hướng về bọn hắn trong miệng tiên nhân bay đi. Làm vạch bùn đất cùng phàm nhân toàn bộ bay vào hư cảnh sau đó, Lý Thủy Đạo hóa tác nhất đạo nhẹ nhàng độn quang hướng về Chu Vân bọn người đuổi tới. Hư cảnh bên trong. Tại hư cảnh Thảo Nguyên cùng sa mạc giao hội chỗ, một tòa kéo dài trăm mẫu vạch hải trống rỗng xuất hiện, phảng phất là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Mảnh này vạch hải tuyệt không đơn giản, hắn bảo vệ nơi này phàm nhân, không có chịu đến ảnh ma xâm hại. Điều này làm rõ rằng, hoa không vui của ảnh ma, thậm chí đối với ảnh ma về mặt vật lý, cũng chính là loại kịch độc. Lý Thủy Đạo tự nhiên muốn mượn gió bẻ măng, đến nỗi cứu được 40-50 tên phạm nhân bất quá là thuận tay mà làm. Rất nhanh, Lý Thủy Đạo liền đuổi tới, tận lực thả chậm độn quang chờ hắn Chu Vân bọn người. Chu Vân đối với Lý Thủy Đạo chính là không có hỏi nhiều, Triệu Nguyệt lại đối với Lý Thủy Đạo lòng hiệp nghĩa, khâm phục có thừa. Đáng tiếc, chung quy là năng lực có hạn. Bốn người kết bạn mà đi, lại qua một tháng, bọn hắn đi lại cẩn thận, xuyên qua âm sơn giới, bôn ba mấy vạn dặm, đi tới một chỗ bên cạnh hồ. Hồ nước sóng biếc rực rỡ, giống như một khối phỉ thúy lớn được khảm trên quần sơn ở giữa. Mặt hồ lấp lánh sóng nước, phản chiếu bầu trời xanh ngắt cùng dãy núi thanh thản. Xung quanh hồ là cỏ cây xanh tốt, hương hoa lan tỏa khắp nơi, đôi khi có chim bay lượn qua mặt nước, khiến khởi nhất lăn tăn rung động. Lý Thủy Đạo đột nhiên dừng bước, thu liễm độn quang, Triệu Nguyệt tò mò xích lại gần hắn, nhẹ giọng hỏi. Lý Sư Huynh, ngươi như thế nào đột nhiên dừng lại? Lý Thủy Đạo vi hơi nghiêng mắt, ánh mắt thâm thúy, hắn nhàn nhạt đáp lại. Các ngươi đi trước, vọng. Đi mau. Tần Phong lôi kéo Chu Vân liền đi, hắn cũng không cho rằng chạy trốn là phí công, hắn còn nghĩ bác một chút hy vọng sống. Đúng lúc này, Triệu Nguyệt âm thanh âm trung mang theo vẻ run rẩy hưng phấn. Các loại, các ngươi nhìn. Chu Vân và Tần Phong nghe vậy, đồng loạt dừng bước, quay đầu nhìn về phía mảnh đen kịt ban đầu của ánh sáng. Tuy nhiên, điều khiến họ kinh ngạc chính là, mảnh sáng ấy bắt đầu lóng lánh, rực rỡ từng điểm tinh quang. Những cái kia tinh quang không biết đến từ đâu, bọn chúng tại trên màn sáng tới lui, xuyên thấu hắc ám, mang tới ánh sáng. Theo ánh sao lướt qua, cái kia nguyên bản ánh sáng đen kịt màn, vậy mà dần dần khôi phục thủy lam sắc ánh sáng lộng lẫy. Nhóm ba người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem một màn này. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chu Vân âm thanh âm trung mang theo vẻ run rẩy. Tần Phong cũng ngây dại, hắn nhìn qua cái kia dần dần khôi phục màn ánh sáng màu xanh nước biển, trong lòng dũng khởi nhất cỗ không rõ kích động. Trong hồ linh quy dùng trận pháp khốn trụ ảnh ma chi vương, ảnh ma chi vương lấy mảnh chi lực cướp đoạt trận pháp, mắt thấy liền muốn thành công, lại không nghĩ tại thời khắc sống còn thất bại. Cái kia tinh quang đến tột cùng là cái gì? Chu Vân cau mày, hắn cảm giác mình ở nơi nào gặp qua, có thể nhất thời lại nghĩ không ra. Lý Thủy Đạo hư cảnh. 100 mẫu vạch biển, đối với 5.000 vạn mẫu lục địa, bất quá là 9 châu mất sợi lông. 100 mẫu vạch, dáng dấp yểu điệu, mỗi một gốc tiểu hoa đều óng ánh trong suốt, phảng phất từ tinh thần tinh hoa ngưng kết mà thành. Trước đây, Lý Thủy Đạo tại vạch trong cốc mắt thấy những người phàm tục kia, thôn an nhàn sinh hoạt, trong lòng liền có điều ngộ. Những thứ này vạch đối với ảnh ma tới nói, nhất định là kịch độc chi vật, cho nên đem hắn toàn bộ bỏ bao mang đi. Đối diện với ảnh ma chi vương cao cấp, Lý Thủy Đạo giơ tay thủ đoạn lộ ra giật gấu vá vai. Hắn thử dùng ảnh ma thi thể bồi dưỡng linh thảo, nhưng chút linh thảo lại chậm chạp không phát triển, chờ đợi cho những linh thảo kia nảy mầm và kết xuất trái cây đã không biết là bao nhiêu niên trì hậu. Vạch mặc dù đối với cấp thấp ảnh ma hữu hiệu, nhưng đối với cao giai ảnh ma chi vương tới nói, nhưng là chẳng ăn thua gì. Dù sao, những thứ này, vạch liền nhất giai linh thảo cũng không tính. Lý Thủy Đạo thu thập những thứ này vạch chỉ để tính toán lâu dài, như việc nghiên cứu và chế biến ra dược tính tương tự cao giai độc vật. Nhưng tại không đủ trong thời gian một tháng, Lý Thủy Đạo căn bản cũng không thời gian như vậy cùng tài nguyên, phối trí ra tương ứng độc vật. Trong khoảng thời gian đó, Lý Thủy Đạo đã lợi dụng việc ba người không chú ý để lấy cự linh độc hỏa và chế biến thành một phần vật liệu tinh luyện để tạo ra một loại độc dược mới. Mục đích duy nhất chỉ là để nghiên cứu về tính dược, không có kế hoạch sử dụng nó trong chiến đấu. Làm Lý Thủy Đạo dùng Bích Hải Tuyệt, giọng nói, Thiên Nguyên phái Lý Kế Đạo. Chiêu Nhiên Băng nhẹ nhàng nở nụ cười của nàng như làn gió xuân thổi vào mặt, khiến lòng người say mê. Nàng quan sát tỉ mỉ Lý Thủy Đạo, dường như đang tìm kiếm điều gì. Trên người anh khí tức và phong cách tu sĩ không giống ai. Thật là sau này, lại giết ma vương, thật khiến người phải lau mắt để nhìn. Lý Thủy Đạo biết bí mật của mình bị nhìn ra mấy phần, thế là nói thẳng, tại hạ đích xác kiêm tu những môn phái khác công pháp. Chiêu Nhiên Băng gật đầu một cái, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia tán thưởng. Khó trách ngươi thực lực xuất chúng như vậy, nhưng trên người ngươi lây dính một chút yêu khí, Thiên Nguyên phái đám kia lão ngoan, cố từ trước đến nay bệnh thích sạch sẽ, ngươi ở đây trong tông môn sợ rằng sẽ chịu chút xa lánh. Lý Thủy nhíu mày, anh ta biết rõ Chiêu Nhiên Băng không nói dối, anh ta tâm trung nhất động, hỏi. Không biết liệu cô ấy có bí pháp gì có thể truyền cho ta không, để ta có thể trở thành mạnh như cá trong nước. Chiêu Nhiên Băng mỉm cười, nụ cười của nàng lộ ra một tia giảo hoạt bên trong. Đương nhiên có thể, Nhưng trước hết ta phải xem ngươi đến tận cùng là người hay là ma. Người lau mắt rồi nhìn anh. Nói, nàng chậm rãi vươn ngọc thủ, hướng về Lý Thủy Đạo sau đầu sờ soạng. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất, nhanh, vô ý thức liền hướng lui về sau một bước, đây là người bảo vệ mình bản năng. Bị một cao thủ sờ đến cái ót, tương đương với cầm chắc lấy tử huyệt. Lý Thủy Đạo đương nhiên sẽ không để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Chiêu Nhiên Băng gặp Lý Thủy Đạo lui lại, nàng cũng dừng động tác lại, chỉ là mắt quăng như nước nhìn xem Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo suy tư phút chốc, hướng về phía Chiêu Nhiên Băng gật đầu một cái. Nâm huyết dâng trào không có cảnh báo, ý vị này nữ nhân này đối với mình cũng không có ác ý. Mặt khác, hạch tâm của Lý Thủy Đạo nằm ở đan điền, không phải ở sau ót. Nếu bị thương nặng sau đầu, cũng có thể chữa khỏi nếu có cơ hội. Lý Thủy Đạo gật đầu sau đó, Chiêu Nhiên Băng cười mười phần ôn nhu, động tác của nàng rất chậm chạp, thậm chí có chút mập mờ. Nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng sờ đến liễu Lý Thủy Đạo sau đầu huyệt ngọc chậm, ngón tay ngọc tại cái kia huyệt vị nhẹ nhàng nhéo nhéo, phảng phất tại thăm dò cái gì. Lý Thủy Đạo biết nữ nhân này đang sờ mình là có phải có ma hạch. Tu sĩ nhân tộc sau đầu, nếu là sinh ra ma hạch, vậy thì sẽ hoàn toàn từ bỏ tu sĩ nhân tộc lập trường, trái lại thì sẽ không. Sau một lúc, Chiêu Nhiên Băng buông tay ra, trên khuôn mặt của nàng hiện lên một nụ cười ý vị thâm trầm. Ngươi quả nhiên là một tu sĩ nhân tộc. Lý Thủy Đạo ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chú nữ tử trước mắt vấn đạo. Vậy ngươi, đến tột cùng là người là ma? Chiêu Nhiên Băng mỉm cười, tựa hồ đối với hắn vấn đề cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng nhẹ nhàng từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo cẩm nang, cái kia cẩm nang lấy nhẵn nhụi tơ lụa chế thành, phía trên thêu lên phức tạp phù văn, tản. Thủy Đạo gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu, hắn là muốn giả câm, bởi vậy cười cười không nói thêm gì nữa. Có thể Dịch Trường Hồng mười phần nhiệt huyết tiếp tục dọc theo chủ đề nói. Tỷ như quý phái bên trong bán ra không gian pháp bảo càn khôn linh vực. Căn bản là không cách nào dùng linh thạch mua được, cũng không tiếp nhận bất luận cái gì tài nguyên trao đổi. Muốn thu được nó, cần dùng điểm cống hiến đến tiên minh đấu giá. Hơn nữa, cách mỗi 50 năm mới có cơ hội đấu giá một lần, giá khởi điểm ít nhất là 10 vạn điểm cống hiến. Đa tạ hai vị đạo hữu, giải hoặc. Lý Thủy Đạo chắp tay gửi tới lời cảm ơn, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người, liền không nhiều quấy rầy. Nếu có duyên, chúng ta sau này lại tụ họp. Nói xong, Lý Thủy Đạo quay người liền đi, Dịch Trường Hồng thấy thế, vội vàng tiến lên hai bước, đưa tay muốn ngăn đón. Ai, cái kìa? Lý đạo hữu chậm đã, không ngại trò chuyện tiếp hai câu. Hàng Cảnh Chi ở bên liếc mắt. Sư phó quên đi thôi, người này sẽ không nhập bọn. Dịch Trường Hồng một mặt phiền muộn, thật đáng tiếc. Cái này luyện khí kỳ tu sĩ có gì có thể tiếc? Hàng Cảnh Chi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dịch Trường Hồng phùi đồ đệ một mắt, mặt lộ vẻ khinh thường. Người nhãn lực này nhiệt tình, như thế nào tu ta ngang dọc phái đạo pháp, một cái luyện khí tầng 3 tiểu tu, có thể một thân một mình tới vạn giới tiên minh. Cái này rõ ràng là có trưởng bối mang theo. Nguyên lai sư phó là muốn trèo cái tầng quan hệ này. Hàn Cảnh Chi bừng tỉnh đại ngộ. Tính toán xong, chúng ta đi đón nhiệm vụ A. Trường Hồng nói xong, anh dẫn Hàn Cảnh Chi đi đến kim sắc lều vải. Sư phó ơi, chúng ta chúc cơ kỳ tu vi đi tiểu thế giới cùng ma tộc giao chiến, liệu có quá mạo hiểm không nhỉ? Hàn Cảnh Chi vẫn cảm thấy lo lắng bên trong. Dịch Trường Hồng không ngừng bước, trên mặt mang ung dung ý cười. Ngươi như tu vi đến rồi kim đan, nguyên anh đám kia tiểu thế giới nhất định là cùng ma tộc đánh trận đánh ác liệt. Chúng ta bực này tu vi đó chính là ẩn không lộ, bơi mà không kích, chỉ cần trốn trốn tránh tránh, liền có thể dãy điểm cống hiến. Bị ma tộc bắt được, đây chẳng phải là chết chắc. Hàn Cảnh Chi vẫn như cũ, có chút không yên lòng. Yên tâm, thầy cũng không phải lần đầu tiên đi khắp thế giới. Chúng ta cùng thuộc phái, từ xưa đến nay luôn âm mưu kế bên trong, quyết chiến thắng xa hàng ngàn dặm. Ngươi chỉ cần theo sát ta, quan sát học tập là có thể. Hai người đệ tử dần dần đi xa, biến mất trong bóng tối của cây. Ngay sau khi một đôi sư đồ rời đi, A Phúc bước từ truyền tống trận sang một bên khác và nhìn theo họ một cách trầm mặc. Vạn giới tiên minh, tiểu thế giới, tiên ma đại chiến. Mình tại sao lại cuốn vào đến nơi này, chút chuyện ở trong. Mấu chốt là việc Lý Phú Thịnh gấp gáp vội vàng đưa ta đến đây, cuối cùng anh ấy muốn làm gì? Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, Lý Phú Thịnh một mặt tâm sự nặng nề, từ kim sắc, cần có người chăm sóc. Nếu là ngươi đem tiểu thúy phái đi quản lý sự vụ, vậy chính ngươi chẳng phải là không người chiếu cố. Lúc này, nha hoàn tiểu thúy đứng dậy, nàng ưỡn ngực, vẻ mặt thành thật nói. Lão gia, ngài yên tâm đi, Ta không chỉ có thể chiếu cố tốt tiểu thư mà còn có thể quản lý phòng bếp và các sự vụ khác. Ta nhất định sẽ tận tâm và tận lực, không phụ lòng tin của ngài. Cô Tổ Thụy dừng lại một chút, tán thưởng nói. Ha ha, có vẻ như ta đã đánh giá thấp ngươi quá. Vậy thì để Tiểu Thúy đi thử một chút nhé. Lý Uyển Nhi nghe vậy, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Tiểu Thúy, ngươi nhất định định phải thật tốt làm, không nên phụ lòng già bá bá mong đợi. Tiểu Thúy trịnh trọng gật đầu một cái. Lão gia, tiểu thư, Tiểu Thúy vậy mà không phụ ủy thác. Cô Tổ Thụy than nhẹ một tiếng, mở đầu chủ đề, trong giọng nói mang theo vài phần trang trọng. Uyển Nhi cô nương, Phú Sương huynh bị nạn này thật làm người ta đau lòng. Không biết nhị thúc ngươi lúc nào có thể trở về. Hắn như biết được chuyện này, tất nhiên sẽ tức giận. Lý Uyển Nhi nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti ưu thương, nàng khe khẽ thở dài, đạo. Nhị thúc thừa nhỏ liền thân có linh căn, thiên phú dị bẩm. 20 năm trước, hắn bị Thiên Nguyên Biệt Viện chọn trúng, từ đây liền bước lên tu tiên chi lộ. Hắn tu hành khắc khổ, 10 năm cũng khó khăn trở về nhà một lần môn. Chúng ta tuy là thân nhân của hắn, nhưng là biết hắn tu hành không dễ, không dám quá nhiều quấy rầy. Bây giờ, coi như hắn tu vi lại cao hơn, chúng ta Lý gia cũng không đáng tin cậy. Cô Tổ nhíu mày, nói. Uyển Nhi cô nương, dù lời của ngươi như vậy, nhưng vẫn là thân thích, làm sao có thể nói không đáng tin được chứ? Nhị thúc ngươi chính là tu tiên giả, có thân phận tôn quý, chỉ cần người ngoài biết Lý gia có một người như vị này, ai dám không kính sợ ba phần. Lý Uyển Nhi cười khổ một tiếng, đạo. Tại gia tộc Thanh Mộc Trấn, hoàn toàn chính xác, người người kính ta Lý gia tam phần. Nhưng tại cái này Liễu Mộc Thành, cha ta lại bị người bên đường giết chết, căn bản cũng không có người đem ta nhị thúc coi ra gì. Cô Tổ Thụy nghe vậy, khẽ thở dài một cái. Uyển Nhi cô nương, ngươi đừng quá khó chịu. Dù sao, nhị thúc ngươi là tu tiên giả, tin tưởng rằng hắn tất nhiên sẽ trở về vì Phú Sương huynh báo thù rửa hận. Lúc này, cô Tổ Thụy nhi tử Cố Nhất Lâm cũng lên tiếng an ủi. Uyển Nhi cô nương, hãy yên tâm đi. Cha ta nói đúng, nhị thúc của ngươi nhất định sẽ trở về. Lý Uyển Nhi gật đầu một cái, thần sắc lộ ra có mấy phần tịch mịch. Cố Nhất Lâm nhìn trung thiểm quá nhất một cách sắc bén, hắn nói lời này. Uyển Nhi ơi, cô hiện tại không có nơi để dựa dẫm, sao không lấy ta đi? Ta sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, để cô không phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào. Lý Uyển Nhi nghe vậy, vội vàng cự tuyệt nói. Giả công tử, hào ý của người ta xin tâm lĩnh. Nhưng ta hiện tại trong lòng chỉ có báo thù chi niệm, vô tâm nói về sự tình khác. Còn xin giả công tử thứ lỗi. Hai tay đè ở ngọc bàn chi bên trên, nhưng làm Lý Xương Thịnh xem xét khai ngọc phía sau, lại lắc đầu, biểu thị Cố Nhất Lâm không có hữu linh căn. Tiếp lấy, Lý Uyển Nhi cũng đi ra phía trước kiểm trắc. Mặc dù nàng ấu niên cũng đã kiểm trắc quá nhất lần, nhưng ít nhiều vẫn là có chút không cam tâm, lại kiểm trắc một lần, vẫn là không có hữu linh căn. Cố Tổ Thụy cũng không có nhụt chí. Hắn để cho mình huynh đệ Cố Tổ hiền mang theo một bọn chất đến đây kiểm trắc. Những mầm mống này chất nhóm cũng là cổ phủ trong thế hệ thanh niên người nổi bật, bọn họ đầy lòng mong đợi đi ra phía trước. Nhưng mà, sau khi trải qua quá nhất phiên kiểm trắc, kết quả lại không như mong đợi. Phần lớn người đều không hữu linh căn, chỉ có số ít người nắm giữ yếu ớt linh căn, nhưng không đủ để chiếu sáng lên bất kỳ điều gì. Mọi người ở đây sắp mất đi lòng tin khi một cái tên là Cố Nguyên Bảo, một tiểu hài, bước ra phía trước. Khi hắn đặt hai tay lên khay ngọc đột nhiên rung lên nhẹ nhàng. Sau đó bốn đường ánh sáng dịu dàng xuất hiện từ trong mâm ngọc và chiếu sáng lên. Không tệ. Lý Xương Thịnh xem xét khay ngọc phía sau, trên mặt đã lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đứa nhỏ này nắm giữ kim mộc thủy hỏa tứ linh căn, mặc dù không tính là cái gì tốt tư chất nhưng là đủ để bước vào tu tiên giới. Cổ phủ đám người nghe vậy đều là trong lòng vui vẻ. Dù sao, có thể ủng hữu linh căn liền mang ý nghĩa có hội bước vào thần bí kia tu tiên thế giới, trở thành siêu thoát phàm nhân tồn tại. Nhưng mà, mọi người ở đây đắm chìm tại trong vui sướng lúc, Lý Uyển Nhi lại đột nhiên mở miệng đề nghị, Hưng Thịnh Thúc, chúng ta là không cũng làm cho trong phủ hạ nhân kiểm trắc một phen. Nói không chừng trong bọn họ, cũng có ẩn giấu Long Phượng chi tài. Lời vừa nói ra, cô Tổ Thụy sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Trong lòng của hắn hiện khởi nhất cỗ không vui, cau mày, rõ ràng đối với Lý Uyển Nhi đề nghị cực kỳ bất mãn. Hắn thấy, tu tiên cơ duyên là cực kỳ trân quý, chỉ ứng trúc tại cổ phủ bên trong huyết mạch thân nhân, mà hạ nhân nhóm bất quá là chút đê tiện tồn tại, sao phối nắm giữ bực này cơ duyên. Nếu là những thứ này hạ nhân phía dưới ở trong thật hữu linh căn, cái kia cổ phủ chủ nhân địa vị có phải hay không muốn chắp tay nhường cho. Cố Tổ Thụy trầm mặt, lạnh lùng nói. Uyển Nhi, tu tiên chi lộ không phải là việc dễ dàng, liệu có thể tự ý để người khác trải qua được sao? Lý Uyển Nhi nghe vậy, không khách khí chút nào phản bác. Cha, tu tiên chi đạo, ý tứ là duyên phận cùng thiên phú, cùng thân phận địa vị không quan hệ. Nếu là hạ nhân bên trong thật có thiên phú dị bẩm người, chúng ta há có thể bởi vì tư tâm mà mai một tài hoa của bọn hắn. Còn không bằng kết một cái thiện duyên, nói không chừng tương lai có người có tu luyện thành, còn có thể cảm kích chúng ta. Cổ gia đề cử đến ân. Cổ Nhất Lâm gặp hai người tranh chấp không ngừng, liền cười đứng ra hòa giải. Uyển Nhi nói đến cũng có đạo lý. Chúng ta liền, hủy bỏ mạng của ngươi phi kiếm cùng kiếm linh, chờ đợi 30 năm sau, ngươi sẽ tạo lại bản mệnh phi kiếm. Một lần nữa nuôi dưỡng hào kiếm linh, liền có thể tự động phi thăng, lão phu tuyệt không ngăn trở. Nói xong, Dương Thần Quân nắm chặt hai tay trên pháp bảo phi kiếm, một cỗ pháp lực cường đại tràn vào thanh xương kiếm bên trong. Thanh xương kiếm run rẩy, phát ra âm thanh kiếm minh thê lương. Kiếm linh bên trong cố gắng giãy giụa, nhưng với sức mạnh pháp lực mạnh mẽ của Dương Thần Quân, không có cách nào chống lại được. Theo thanh xương kiếm, đứt gãy thành hai khúc, trong đó kiếm linh cũng triệt để tiêu tan, bể tan tành thân kiếm không có chút nào lộng lẫy, trở nên u ám tối tăm. Linh kiếm chân quân một mặt chết lặng nhìn mình, bản mệnh phi kiếm bị phá hủy, phi kiếm này có thể đúc lại, mà kiếm của nàng linh nhưng là bất diệt kiếm linh lại có thể nhanh chóng trùng sinh, theo lý thuyết nàng căn bản không có thiệt hại. Bất quá cái này không có thể biểu hiện ra ngoài, linh kiếm chân quân trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, vừa có bản mệnh phi kiếm bị phá hủy đau đớn, lại có nhặt về một cái mạng may mắn. Đám người cũng không khỏi rung động, tiếc hận. Đem gậy lìa thanh xương kiếm ném xuống đất, một thân hắc bào tím Dương Thần Quân đứng ở đại điện bên trong. Hai tay của hắn ôm quyền, hơi hơi khom người, hướng về mọi người ở đây hành một tiêu chuẩn tiên hiệp lễ tiết. Đám người thấy thế, sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn nhao nhao đứng dậy, ôm quyền đáp lễ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tím Dương Thần Quân mỉm cười, tiếp tục nói. Lão Phu lúc trước lời nói, nhường chư vị tại tam thập niên bên trong không thể phi thăng, quả thật có chút bá đạo. Nhưng cái này cũng là vì các ngươi khỏe, nguyên nhân trong đó. Hắc hắc, đề cập tới thiên cơ, không thể tiết lộ. Hắn dừng lại một lúc, ánh mắt quét mỗi người trong đám đông trước mặt, sau đó tiếp tục nói. Ở nơi này 30 năm qua, nếu có ai dám tự ý bay lên, ta chắc chắn sẽ can thiệp để họ không thể rời khỏi đây. Tất nhiên, ta cam đoan rằng chỉ cần các người đồng ý chờ đợi một chút, sau 30 năm, tại thiên thai ở phía bắc cực biển, ta sẽ bản thân hướng dẫn các người, giúp các người bay lên thế giới thượng. Lý Thủy Đạo ngay lập tức chắp tay và nói, tôn trọng đại ân của Dương Thần Quân, chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng và không dám vi phạm. Đám người cũng nhao nhao phụ họa nói, chúng ta xin nghe thần quân pháp chỉ, không dám làm trái. Tím Dương Thần Quân gật đầu một cái, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết, mình đã có đến rồi tác dụng. Những người này ở đây tương lai trong 30 năm, hẳn là sẽ không lại có cử động thất thường gì. Hắn quay người rời đi, lưu lại một mảnh cung kính uy đám người. Chúng tu sĩ nhao nhao đứng lặng, ở trên thiên miểu đại điện ngọc thạch cánh cửa bên cạnh, ánh mắt đi theo cái kia dần dần biến mất. Tại vẫn quả nhiên, tím Dương Thần Quân. Thẳng đến hắn độn quang hoàn toàn biến mất. Lúc này mới, đảo dựa sát vào, trong mắt của bọn nó, tràn đầy sợ hãi, cùng bất an. Lý Thủy Đảo trôi nổi giữa không trung, quan sát chín hòn đảo phía dưới, ánh mắt của hắn sáng như đuốc, nhấp nhô Phật năng xuyên thấu tất cả hư ảo. Lúc này hắn đã xác định bên trên Quan Văn Bân liền trốn ở cái kia chín tòa cửu cung trên đảo, không phải tại Hải Dương bên trong. Chỉ cần đem chín tòa hòn đảo toàn bộ phá hủy, tất nhiên có thể ép lên Quan Văn Bân hiện thân. Nên Lý Thủy Đảo bay tới một hòn đảo phía trên, sau lưng hắn, một vòng màu tím đen của ánh mặt trời xuất hiện. Mặt trời không giống như mặt trời thông thường màu đỏ. Nó phát ra những tia sáng quỷ dị và thâm thúy, lan tỏa một cách u ám, tất cả các màu sắc, chỉ còn lại một màu tím đen đậm đặc. Ánh sáng và nhiệt độ xen kẽ nhau, nhưng mang theo một loại sự lạnh lẽo và đáng sợ, khiến không gian trở nên vặn vẹo, lan tỏa từng cơn sóng lạnh lẽo. Nêu tím đen mặt trời dâng lên, Lý Thủy Đạo trên thân cũng tản mát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp kinh khủng. Cái kia uy áp, giống như thực chất, ép tới không khí chung quanh, đều tựa như đọng lại đồng dạng. Trên hòn đảo cỏ cây tại cổ uy áp này phía dưới, nhao nhao cúi thấp đầu, phảng phất tại thần phục với vị cường giả này uy nghiêm. Như những người khác, Lý Thủy Đạo muốn thực hiện một chiêu này, thậm chí muốn phá hủy cả chín hòn đảo, biến cảnh triệt để thành mảnh nhỏ, để người kia mới có thể hiện thân. Có thể lên Quan Văn Bân không giống nhau, hắn là Vân Hải Mệnh Sư, hắn tinh thông mệnh lý, hắn rất thức thời, hắn biết được nhận mệnh. đối mặt vận mệnh tuyệt không phản kháng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lấy đầu chạm đất, tham sống sợ chết. Thật sự không biết làm sao khi con người đã trở thành vật phẩm của số phận, từ lâu đã mài răng cưa sắc bén, đợi chờ để cuối cùng bị thu hoạch. Theo ánh mặt trời dần lên, lớp sương mù trắng bắt đầu tan chậm chạp quanh 9 tòa nhà xung quanh hòn đảo. Dưới ánh sáng ở đây, hình dáng của Quan Văn Bân dần dần hiện ra. Gương mặt anh ta trắng bệch, đôi mắt tràn đầy cảm giác bất lực và tuyệt vọng. Anh nhìn sang Lý Thủy Đạo, khó khăn nói, thần thông của ngươi ơi, ta sẽ tự biến mình thành dị thú, dù ngươi có làm gì đi chăng nữa. Màu tím đen thái dương. Tại Lý Thủy Đạo sau lưng chậm rãi tiêu tan, Lý Thủy Đạo trên mặt toát ra một loại trước nay chưa có ôn hòa, phảng phất hắn là bên trên Quan Văn Bân bằng hữu tốt nhất. Ngươi yên tâm, ta Lý Thủy Đạo nói được thì làm được. Chỉ cần ngươi giao ra hư cảnh, ta tuyệt không lấy tính mạng ngươi. Mặt khác hư cảnh bên trong ngươi cần bảo vật, đều có thể mang đi. Bên trên Quan Văn Bân nhìn xem Lý Thủy Đạo, mắt trung thiểm thước lấy ánh sáng trí tuệ là trí tuệ. Giống như cao tăng, giống như Phật Đà, không có một tia một hào lỗ mãng, càng không có nửa điểm huyết tinh, ôn hòa giống như một vũng thanh tuyền. Ta sẽ không mang đi bất kỳ vật gì. Bất quá ta có một thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Lý Thủy Đạo vi, giới, và làm sao có thể đưa ngươi lên đó được? Vân Hiểu Linh không cam lòng truy vấn. Ta đi ngươi hư cảnh, chỉ cần ngươi có thể phi thăng, ta cũng có thể phi thăng. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, sau đó từ từ nói với giọng trung sung mãn liễu, lạnh lùng. Ta có thể đưa ngươi đi, nhưng ngươi phải tự hủy tu vi. Vân Hiểu Linh cắn môi một cái, quật cường nói. Ta sẽ không làm loạn, ta cam đoan với ngươi, tuyệt sẽ không phá hư ngươi hư cảnh. Lý Thủy Đạo thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Hiểu Linh, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng ta không có thể mạo hiểm. Vân Hiểu Linh trầm ngâm một chút, dường như đang cố gắng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, cuối cùng, cô vẫn phải từ bỏ. Được rồi, ta hiểu rồi. Vậy thì chuyển qua cái khác đi. Nói xong, nàng hóa tác nhất đạo sáng chói độn quang, trong nháy mắt biến mất ở mênh mông trên mặt biển. Chỉ để lại Lý Thủy Đạo hòa bên trên Quan Văn Bân biến thành rùa đen, phiêu đãng tại hải trên mặt. Lý Thủy Đạo nhìn qua Vân Hiểu Linh biến mất phương hướng, trong lòng dũng khởi nhất cỗ không rõ cảm xúc. Hắn biết, lần này phân biệt có lẽ chính là vĩnh biệt. Sau một hồi lâu. Tiến ta hư cảnh a? Lý Thủy Đạo đột nhiên mở miệng, rùa đen mắt trung thiểm quá nhất tí do dự. Sau đó nó miệng nói tiếng người. Bây giờ đi còn sớm chút, không phải giờ lành. Ta biết, ta không phải là đi Quỳnh Hoa bí cảnh. Ngươi yên tâm đi. Lý Thủy Đạo thản nhiên nói. Bên trên Quan Văn Bân biến thành rùa đen gật đầu một cái, sau đó hóa tác nhất đạo lục quang, biến mất ở trong không khí, chỉ để lại Lý Thủy Đạo một thân một mình lơ lửng tại rộng lớn vô biên đen như mực trên mặt biển. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, thân hình nhẹ nhàng động, giống như con cá khi chui vào biển. Hắn trực tiếp lao vào biển sâu với sự hỗ trợ của dòng nước ngầm dẫn lối cho hắn tiến về phía biển sâu. 3 vạn mét nơi biển sâu, ở đây thủy áp cực lớn, cơ hồ có thể đập vụn hết thảy sinh linh, nhưng đối với Lý Thủy Đạo tới nói, lại như cùng ở tại trên lục địa hành tẩu đồng dạng tự nhiên. Đáy biển chỗ sâu, một tòa to lớn lao tù đứng sừng sững ở đó, phảng phất là một tòa vĩnh hằng ngục giam, lao tù trên có khắc vài cái chữ to. Tù ma nơi này, chớ mở ra. Lý Thủy Đạo nhìn xem cái này 8 cái chữ lớn, khóe miệng câu khởi nhất xóa ý cười. Nay có thể nghĩ tới cái này ma, lại là chính mình. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng huy động bàn tay, chỉ trong chốc lát, một cỗ bàng bạc từ đáy biển cuồn cuộn sóng ngầm trỗi dậy, giống như một con rồng sôi trào, làm cho tòa cổ xưa kia lao tù xoắn đến tan tác. Khi tòa cổ xưa phá hủy, một lực lượng thần bí lặng lẽ được phóng thích, lan tỏa khắp đáy biển trên toàn thế giới. Nắn sử dụng cảm ứng không gian, nhanh chóng tìm ra vị trí ẩn mình của tại hải trong không gian thực chất. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo một mở ra hư không, cưỡng ép kéo ra một đạo cánh cửa không gian. Thân hình hắn lóe lên, liền xông vào trong đó. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, đây là một vùng biển bao la vô, trên mặt biển. Cũng may rùa đen phần lưng 10 phần vuông vức, bên trên Quan Văn Bân cố gắng bãi động tứ chi, để cho mình rùa đen cõng lộ ra càng thêm bình ổn. Mai rùa lên âm thanh càng ngày càng khó nghe, bên trên Quan Văn Bân chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Đây cũng là số mạng. Lý Thủy Đạo mặc dù nắm giữ tứ giai đỉnh phong tu vi, có thể đối với tam giai tu sĩ siêu hồn, nhưng không thể thu được tin tức cực kỳ phá toái và căn bản, không có khả năng thu được một bộ hoàn chỉnh công pháp. Vân Hiểu Linh cũng chỉ là oán hận bên trên Quan Văn Bân mềm yếu, nói nhảm, bây giờ Bích Hải Môn cũng đã không còn, liên quan tới Bích Hải Môn hạch tâm công pháp, không có chút nào bảo mật tất yếu. Tại Lý Thủy Đảo thế công phía dưới, Vân Hiểu Linh rất nhanh liền từ bỏ phòng thủ, tước vũ khí đầu hàng, bắt đầu thổ lộ Bích Hải Môn hạch tâm công pháp. Cái này bộ công pháp cùng Mây Giao Tâm Pháp, tại Bích Hải Môn bên trong đặt song song làm hạch tâm công pháp. Lấy bạch tuộc hoặc con mực như đồng, tham yêu thú, có thể tu luyện công pháp tối cường, đó chính là triều tịch chân pháp, mà bộ công pháp quan trọng là Lý Thủy Đảo cần thiết. Mặc dù Lý Thị Gia tộc tàng thư các ở trong cất chứa đại lượng Bích Hải Môn công pháp, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có, triều tịch chân pháp, Vân Hiểu Linh chính là Bích Hải Môn dòng chính truyền nhân, hơn nữa tu vi cao đạt tam giai, trong tay nàng thì có hoàn chỉnh truyền thừa. Vân Hiểu Linh hít một hơi sâu, bắt đầu từ từ phát biểu về môn tu luyện. Trong tu luyện triều tịch chân pháp, cần phải tìm hài dương cự thú cho đồng tham, không nhất thiết phải là con mực hoặc bạch tuộc. Ta tu luyện chính là điều này, chỉ cần đồng tham là một loại thú thông minh. Nếu ta có thể kích thích nó, biến nó thành thương minh long côn, thì sức mạnh đó so với chân long cũng không kém. Lý Thủy Đạo nhớ rõ rằng lần đầu tiên đi ra biển, anh gặp một con cá lớn. Con cá này sử dụng sức mạnh của đáy biển để bao vây anh, khiến anh không thể di chuyển, với sức mạnh khủng khiếp gấp 10 lần. Có lẽ con cá đó chính là Vân Hiểu Linh, tam giai đồng tham thương minh thú. Vân Hiểu Linh mỉm cười, tiếp tục nói, ngươi hư cảnh ở trong cũng không mệt bạch tuộc con mực. Ngươi có thể ở đó chọn lựa một đầu phẩm tướng tốt như đồng tham. Luận huyết mạch bạch tuộc mặc dù không bằng thương minh thú, nhưng cũng có thể sống trưởng thành như hải dương cự thú, là hắn xúc tu linh hoạt đa dạng, có thể mô phỏng ra rất nhiều dòng nước chi hình, cũng có thể giúp ngươi lĩnh ngộ triều tịch chi đạo ảo diệu. Lý Thủy Đạo nghe vậy, lúc này đem tâm thần chìm vào mình hư cảnh bên trong. Hư cảnh bên trong, 800 vạn mẫu hải vực hiện ra ở trước mắt, sóng biếc dạo dực, sóng nước lăn tăn, trong hải dương sinh vật nhiều, đủ loại kỳ dị sinh vật biển. Tại hải thực chất xuyên thẳng qua. Toàn bộ hư cảnh đều do lòng ta. Lý Thủy Đạo nhanh chóng phát hiện một con bạch, lại bên ngoài, bảo vệ tốt thành tiên đài, những người khác theo ta xuống. Từ Dương Ma Quân thanh âm lạnh lẽo mà kiên định, chân thật đáng tin. Hai danh tu sĩ lưu lại cửa vào, mặt khác hai danh tu sĩ thì bay đến trên bầu trời thành tiên đài. Còn lại tu sĩ thì nối đuôi nhau mà vào, đi theo Từ Dương Ma Quân xuyên qua đảo ánh sáng kia. Trong ánh sáng, phảng phất có vô số ngôi sao đang lóe lên, bọn họ phảng phất chuyển kiếp thời không đường hầm, một đường hướng phía dưới bay đi. Rất nhanh, trước mắt của bọn hắn xuất hiện một cái đen nhánh đầm nước. Nước kia đầm sâu không thấy đáy, phảng phất là một cái động không đáy. Các tu sĩ không chút do dự, nhào nhào nhảy vào trong đầm nước. Thân thể của bọn hắn tại đen nhánh trong nước cấp tốc trầm xuống, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có dòng nước xẹt qua thân thể âm thanh ở bên tai vang vọng. 5 vạn mét dưới nước, một cái to lớn di tích xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này di tích vô cùng to lớn, phảng phất là từ vô số cự thạch xây thành, tản ra cổ xưa khí tức thần bí. Tại di tích chỗ sâu nhất, tôi cầm tù lấy một đầu thâm uyên cự ma. Nó vô cùng to lớn, thân thể giống như một ngọn núi, tứ chi tráng kiện hữu lực, có khả năng dung chuyển toàn bộ thế giới. Trên da rẻ của nó hiện đầy rậm rạp chằng chịt lân phiến, mỗi một phiến lân phiến đều lập lòe u ám tia sáng, ẩn chứa lực lượng vô tận. Cự ma đầu người to lớn vô cùng, hai mắt giống như hai viên đá quý màu đen lớn, phát ra ánh sáng quỷ dị. Miệng của nó mở ra rộng, có thể thổi bay toàn bộ thế giới, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, làm cho người ta không rét mà run. Khí tức của nó cường đại gian ác, phảng phất có thể ăn mòn linh hồn của con người. Từng cây đen nhánh xiềng xích quấn xuyên cơ thể cự ma, những xiềng xích này phía trên có họa tiết không rõ. Nài Từ Dương Ma Quân hiệu lệnh phía dưới, đông đảo Từ Dương môn tu sĩ nhào nhào lấy ra luyện chế xong ma khí, cẩn thận từng ly từng tí, cắm vào quấn quanh ở cự ma trên người khóa sát bên trong. Bắt đầu. Từ Dương Ma Quân ra lệnh một tiếng, ma khí bắt đầu lan tỏa ra với ánh sáng u ám, cùng với khóa sát phản chiếu lẫn nhau. Một lực lượng mạnh mẽ của ma khí tuôn trào từ bên trong, tràn vào khóa sắt, như muốn phá hủy hoàn toàn cái gông xiềng này để giải thoát cho ma cầm cự. Cự ma tựa hồ cảm nhận được sức mạnh của lực lượng này phun trào, cặp mắt của nó trung thiểm quá nhất tỏ ra cuồng bạo với tia sáng, trong miệng phát ra tiếng rít gào trầm trầm. Tuy nhiên, khóa sắt lại phảng phất chứa đựng vô tận sức mạnh, khiến cự ma bị vây khốn chặt, dù nó giãy giụa thế nào cũng không thể trốn thoát. Từ Dương Ma Quân cười lạnh một tiếng, mục đích của hắn không chỉ là phóng thích đầu thâm uyên cự ma này, mà còn là muốn đem toàn bộ thế giới mang đi. Hắn muốn biến thế giới này thành vật của ma giới trong tay mình, để tiên giới Thiên Nguyên phái chỉ còn lại một cái trống rỗng. theo ma khí lực lượng không ngừng rót vào, khóa sắt bắt đầu phát ra. Tổ đang dùng đại pháp lực bảo vệ nó, mỗi đạo vết rách xuất hiện, đều có một đóa bạch liên hoa nở rộ, đem hắn cấp tốc chữa trị. Ngự hư thánh tổ, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua đỉnh núi tòa kia mật thất, có một cá lọt lưới chuồn đi. Đó là một cái từ trấn yêu trong lò chạy trốn yêu nghiệt. Nhưng lúc này thân là hợp thể cảnh ngự hư thánh tổ, cũng không rảnh bận tâm con này không đáng kể sâu kiến. Trong tay hắn trấn yêu lô mới là bảo bối chân chính của hắn. Cái này trấn yêu lô, ở trong chứa một phương hoàn chỉnh tiểu thế giới, có thể liên tục không ngừng sản xuất cao cấp tài nguyên tu luyện. Trấn yêu bên trong lò, bây giờ chính là một phen kinh thiên động địa kịch chiến, là luyện hư cấp bậc chiến đấu, mỗi một kích đều đủ để hủy thiên diệt địa, vẹn vẹn bằng vào trận yêu lô món bảo vật này, tự thân chất liệu tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Men chỉ có ngự hư thánh tổ, lấy vô thượng pháp lực và toàn lực gia trì, mới có thể bảo đảm sự ổn định của tiểu thế giới này. Nếu không, khi tiểu thế giới sụp đổ, cái kia trấn yêu lô cái này, vô thượng pháp bảo, cũng sẽ tùy thuộc vào hồi phi yên diệt. Một cái là chạy trốn tài nguyên, một cái khác là bảo vệ nguồn tư liệu quý giá, cái nào nhẹ cái nào nặng sớm, đã liếc qua thấy ngay. Anh quyết định tạm thời thả xuống cái kia, để chạy trốn sâu vào rừng, đem toàn bộ năng lực vùi đầu vào việc bảo vệ lò thủ yêu bên trong. Thời khắc này Lý Thủy Đạo, cứng rắn tại ngự hư thánh tổ, dưới mí mắt chạy trốn. Hắn không có lựa chọn phi hành, mà là lựa chọn đi bộ hướng phía dưới, sải bước, mỗi một bước đều tựa như vượt qua 10 trượng khoảng cách. Hắn thân ảnh. Tại đi qua gian phòng và khe hẹp, giống như một con báo linh hoạt, vô thanh vô tức biến mất khỏi tầm nhìn trong ngự hư thánh tổ. Ngự hư thánh tổ chân mày hơi nhíu lại, hiện tại hắn trông coi lò không động được, các đệ tử của hắn đều tiến vào trấn yêu trong lò, cùng ma tộc đại chiến, cũng không cách nào phân thân. Mặc dù hắn thần niệm một mực khóa chặt tại Lý Thủy Đạo trên thân, nhưng hắn vẫn không có mạo hiểm, vận dụng pháp lực công kích Lý Thủy Đạo. Mặc dù đè chết một cái con kiến rất dễ dàng, nhưng mà hắn bây giờ nhất thiết phải trông coi sắp hủy diệt trấn yêu lô, nửa điểm không thể phân tâm. Làm Lý Thủy Đạo tiến vào Thiên Nguyên Thánh Sơn trung bộ lúc, ngự hư thánh tổ thần niệm lại bị trận pháp cách trở, không cách nào lại tiếp tục truy tung. Thiên Nguyên Thánh Sơn trung bộ cùng đỉnh phong ở giữa có trận pháp đem cách, thần niệm không cách nào xuyên thấu. Thiên Nguyên Thánh Sơn ra trận pháp rất nhiều, bao quát mỗi căn phòng, đều có khả năng vận chuyển trận pháp nhỏ một cách độc lập. Này chủ yếu là vì phòng ngừa tư ẩn. Dù sao, mỗi cái tu sĩ cũng không nguyện ý đang bế quang thời điểm, bị người dùng thần niệm chăm chú nhìn, như thế sẽ rất không thoải mái. Lý Thủy Đạo nếu là phi hành, hắn coi như bay ra một vạn dặm, cũng không chạy khỏi ngự hư thánh tổ thần niệm khóa chặt. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác, lựa chọn đi mặt đất, sát thương lớn nhất kịch độc chi vật. Nếu như bọn chúng kết xuất tứ giai linh quả, như vậy Lý Thủy Đạo liền có thể đem gem các loại linh quả luyện chế thành độc dược. Đến lúc đó, hắn thậm chí có thể phối hợp trận pháp, độc chết có thể xuất hiện tứ giai ảnh ma. Đây cũng là độc sửa thủ đoạn, đầy loạn âm dương, họa loạn ngũ hành chính là độc. Đối với người mà nói là kịch độc, đối với ma có lẽ là linh vật. Trái lại cũng thế, Lý Thủy Đạo cũng không quen thuộc với những vật thể chất này, nên không dễ dàng để bọn hắn sử dụng độc. Tuy nhiên, cô nàng ma cấp 3 kia rõ ràng là một phái nữ tu, chỉ có điều lập trường của nàng đã hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi ma quỷ. Ngọc Nương nhẹ nhàng vuốt xốp thổ địa bằng đuôi rắn. Ở đây đột nhiên xuất hiện nhiều thi thể ma vật, tượng trưng cho việc một cuộc đại chiến sắp xảy ra. Nàng không biết gì về tình hình bên ngoài, nhưng trong bất kỳ tình huống nào, nàng cũng rất rõ ràng. Hư cảnh bầu trời, nguyên bản không có vật gì. Có thể bây giờ, lại nhiều hơn một đám mây. Đó là một đóa trắng tinh mây, giống như mới vừa sinh ra, như trẻ con tinh khiết không tì vết. Cái đóa kia mây xuất hiện rất đột ngột. Đại khái là tại cái kia tính toán xâm nhập hư cảnh hoang ma tại trước khi chết phát ra cột sáng kia tạo thành. En cột sáng kia giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách bầu trời. Cho cái này nguyên bản yên tĩnh, bầu trời mang đến một tia vết rách. Cũng may hư cảnh bầu trời trải qua một kiện trọng bảo cường hóa, cái kia vết rách trong nháy mắt liền khép lại. Bằng không, thế giới này có lẽ cũng tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này phía dưới tan thành mây khói. Đối với cái đóa kia, đột nhiên xuất hiện bạch vân, thế giới của chủ Lý Thủy Đạo biểu hiện ra cực kỳ cao quý và trọng thể. Hắn ra lệnh rằng không ai được phép tiếp cận gần cái đóa kia bạch vân, dường như cái đóa kia mang theo một loại tình cảm hoặc bí mật đặc biệt nào đó. Bây giờ, đóa hoa bạch vân kia đang ngập trong ánh tím lấp lánh bên trong. Hoa hạ quang như kia nhẹ nhàng lượn sóng như sợi tơ lụa mịn màng, từ từ làm cho Bạch Vân dần dần chuyển thành một đóa hoa tử vân. Đem cỗ thi thể này phá hủy, xem cùng nhân loại có cái gì khác biệt. Ngay tại Ngọc Nương nhìn lên bầu trời Bạch Vân trầm tư thời điểm, thế giới chi chủ thanh âm vang ở bên tai. Nháy mắt sau đó, một đạo quang mang thoáng qua, một bộ nữ thi trống rỗng xuất hiện tại Ngọc Nương trước mặt. Cổ thi thể này là một cái nhân loại nữ tử, mặt mũi của nàng mặc dù tái nhợt, lại vẫn có thể nhìn ra lúc còn sống mỹ lệ. Nàng toàn thân ướt đẫm, phảng phất mới từ trong nước vớt ra, trên thân lại tìm không thấy một tia vết thương. Ngọc Nương dùng ngón tay giống như rắn độc băng lãnh trượt trên cơ thể của người phụ nữ, cuối cùng dừng lại ở vị trí mà gần như không còn sự sống. Nàng duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng chạm vào vùng cổ của người phụ nữ, cảm nhận được sự lạnh lẽo và cứng nhắc của da thịt. Thực sự là kỳ quái. Ngọc Nương tự lẩm bẩm, nàng lấy ra một cái sắc bén, phía chân trời. Bí mật trong động phủ Lý Thủy Đạo, sắc mặt trắng bệch, hai tay nhanh che lấy miệng vết thương ở bụng. Nơi đó, tiên huyết như chú, nhiễm đỏ hắn đạo bào màu xanh. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy hoảng sợ và nỗi lo sợ, nếu không phải mình đã mơ thấy bầu trời biến đổi, chắc chắn hắn đã trở thành một vị thần ngay tại thời điểm trước đó, chỉ trong nháy mắt, cũng đã biến hóa và bay về phía đông. Không những như thế, cái kia một đạo sông lên trời màu tím đen cột sáng, giống như trong bóng tối đèn sáng, trong nháy mắt đưa tới vô số ảnh ma chú ý của. Những thứ này ảnh ma bây giờ lại giống như người thấy mùi máu tươi sói đói, nhao nhao hướng Lý Thủy Đạo vị trí vọt tới. Lý Thủy Đạo trong lòng biết không ổn, hắn biết rõ nơi đây đã vô pháp ẩn thân. Hắn cắn chặt hàm răng, nhịn xuống bụng kịch liệt đau nhức, thân hình khẽ động, liền hóa tác nhất đạo tàn ảnh. Tại trong rừng rậm, mau chóng đuổi theo. Dù vậy tình thế nguy hiểm, hắn cũng không có lựa chọn phi độn, vẫn đi bộ chạy. Cũng may, hắn nhục thân cường đại, cho dù là đi bộ chạy, vẫn như cũ nhanh, như bồn lôi. Mấy hơi thở, Lý Thủy Đạo đã đi tới một đầu uốn lượn quanh co dòng sông bên cạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nước sông cuồn cuộn, tuôn trào không ngừng. Hắn phi thân nhảy xuống sông, tại sắp rơi xuống nước thời điểm, đưa tay một chiêu. Một cái to lớn rùa đen từ trong nước sông nổi lên. Lý Thủy Đạo thân hình nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào rùa đen trên lưng. Rùa đen tựa hồ cùng hắn tâm ý tương thông, chở hắn trong nước sông xuôi dòng. Đầu này rùa đen chính là Lý Thủy Đạo đồng tham, một biết cơ, mặc dù thuộc cửu cung quy nhưng lại không giỏi về vận mệnh, chỉ thích tham gia trận pháp, đặc biệt là chiến trận. Mai rùa phía trên, Lý Thủy Đạo bụng huyết động đã ngừng chảy máu, tuy nhiên vết thương vẫn chưa lành hoàn toàn. Lý Thủy Đạo có cường đại năng lực tự lành, bây giờ cũng không có phát huy tác dụng. Đây cũng không phải, bởi vì đầu kia hoang ma cấp bậc sức mạnh, ngăn trở vết thương chữa trị. Dù sao tím dương chi lực, Lý Thủy Đạo đồng dạng nắm giữ, vết thương không cách nào khép lại. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì Lý Thủy Đạo cũng không có thi triển chính mình không tương chân quân pháp lực. Thiên nguyên dưỡng khí quyết, tu luyện ra đạo pháp, tựa như khe núi thanh tuyển, óng ánh trong suốt, không dính vào một tia bụi trần. Có thể Lý Thủy Đạo quá khứ tu luyện đạo pháp, lại mang theo nồng nặc yêu khí, cuồng bạo mà vận đục. Một khi hắn phóng thích hư cảnh pháp lực, khổ cực tu luyện mà đến thiên nguyên chân khí ắt sẽ bị ô nhiễm, một phen khổ cực, tất nhiên, nước chảy về biển đông. Nguyên nhân chính là như thế. Lý Thủy Đạo thậm chí cũng không có lựa chọn phi độn, mà là thuần túy lấy cường hãn nhục thân đi bộ. Đột nhiên, thấy lạnh cả người đánh tới. Lý Thủy Đạo thần thức nhìn thấy vô số âm ma giống như trong bóng tối sói đói, hướng hắn đập vào mặt. Trong đó, một đầu khí tức phá lệ cường đại ảnh ma, giống như trong đêm tối bá chủ, cấp 3, bị cho trận đánh sắp tới. Không thể không thừa nhận, Lý Phú Thịnh vô cùng chi kỷ, là một cái khó được người tốt. Đáng tiếc, Lý Thủy Đạo cúi đầu nhìn chăm chú đần độn Lý Phú Thịnh, trong lòng đang suy tư nên xử trí như thế nào. Trực tiếp giết, thu vào hư cảnh bên trong. Hai cái này lựa chọn tựa hồ cũng không quá thỏa đáng. Suy xét sau một hồi lâu, Lý Thủy Đạo đem đần độn Lý Phú Thịnh an trí tại hang động một góc, bảo đảm hắn có thể đủ an toàn đợi ở chỗ này. Tiếp đó, Lý Thủy Đạo lặng yên rời đi, lưu lại công việc này, người chết tại u ám trong huyệt động. Lý Phú Thịnh trên thân ngoại trừ việc thiếu túi đựng đồ bên ngoài, quần áo vẫn sạch sẽ hoàn hảo. Trên cổ tay của anh có một chuỗi phái âm sơn ban cho, chuỗi đeo tay vẫn lặng lặng mang theo, phía trên là những hạt châu bây giờ vẫn như mới. Chỉ khi Lý Phú Thịnh qua đời hoặc tháo xuống chuỗi đeo tay này, những hạt châu kia sẽ ngay lập tức biến thành màu huyết hồng, và tin tức về cái chết của anh cũng chắc chắn sẽ được các thiên tiên minh cao thủ biết đến trước tiên. Thăm dò âm sơn giới ma tộc cấp thấp tu sĩ mới vừa vặn tiến vào giới này, liền có trúc cơ kỳ tu sĩ tử vong. Vạn nhất cái kia hóa thần kỳ tu sĩ, tiện đường sang đây xem một mắt, vậy coi như phiền toái. Bởi vậy, Lý Thủy Đạo quyết định nhường Lý Phú Thịnh tạm thời ở lại đây trong sơn động. Trúc cơ kỳ tu sĩ, đã có thể ích cốc, không cần ăn uống, bọn hắn có thể tại dạng này, trong hoàn cảnh sống sót một đoạn thời gian rất dài. Lý Thủy Đạo dự định, quá nhất 2 năm lại đến xử lý Lý Phú Thịnh sự tình, nhường cái chết của hắn, bởi vì nhìn càng thêm tự nhiên một chút. Ở nơi này u ám trong huyệt động, Lý Phú Thịnh giống như một cái mất đi linh hồn như tượng gỗ lặng lặng nằm. Mà Lý Thủy Đạo đã tự mình rời đi, không ở chỗ này ở giữa. Cách nơi đây không xa sơn cốc u tĩnh bên trong, Lý Thủy Đạo tìm được một chỗ thích hợp mở động phủ chỗ. Chỗ này động phủ không chỉ có rộng rãi lại ẩn nấp, bên ngoài động phủ thì có một khối rộng rãi đất trống, 10 phần thích hợp triệu hoán hư cảnh yêu thú chiến đấu. Mặc dù nơi đây linh khí mỏng manh, chỉ có một cấp trung phẩm linh mạch, nhưng đối với Lý Thủy Đạo mà nói, cũng không trọng yếu. Hắn hư cảnh kèm theo linh mạch cấp 2, cho dù là ở vào tuyệt linh chi địa, hắn đều có liên tục không ngừng linh khí có thể dùng. Mới mở đục trong hang động, Lý Thủy Đạo ngồi xếp bằng, nhắm mắt tập trung, nghiêm túc tu luyện, theo phương pháp thiền nguyên dưỡng khí. Theo quy luật vận chuyển, một luồng khí trong suốt từ thiên nhiên liên tục chảy không ngừng vào cơ thể, phảng phất như dòng suối trong suốt, chảy chậm rãi qua các kinh mạch ở giữa. Luyện khí tầng 4, luyện khí tầng 5, luyện khí tầng 6. Hắn dễ dàng vượt qua mỗi cánh cửa, tiến triển tu luyện nhẹ nhàng và nhanh chóng. Mỗi đột phá một tầng, chân khí thiên nguyên của hắn càng trở nên mạnh mẽ và tinh khiết hơn. Tiếp theo là luyện khí 7, 8, 9 tầng, cùng với cảnh giới đại viên mãn. Hắn đồng dạng, đạt được trình độ trúc cơ kỳ tu vì anh ta bắt đầu từ mức độ bình khởi. Khó khăn nhất khi luyện thiên cực công pháp, dưới cái nhìn của mình, giống như không thể vượt qua núi cao, nhưng tại bước này thiên phú trước mặt, giống như là trên đường hòn đá nhỏ tử nhất, nhẹ nhõm một cước liền có thể đá văng ra. Lý Phú Thịnh cái trán lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, hắn quyết định trực tiếp mang đi Ách Ba A Phúc, đến nỗi một người đệ tử khác Cổ Nguyên Bảo, vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đi! Lý Phú Thịnh khẽ quát một tiếng, âm thanh âm trung để lộ ra không thể nghi ngờ quả quyết. Hắn lôi kéo anh Phúc rời đi, phảng phất hai dòng khói xanh mờ ảo, trong nháy mắt biến mất ở chỗ, chỉ để lại một hồi gió nhẹ thổi qua động phủ, cuốn lên một ít bụi cây. Trong hang động, Cổ Nguyên Bảo đứng ngơ ngác, nhìn thấy sư phó cùng anh Phúc đã mất hướng, dường như đã mất hồn. Hắn trừng to mắt, bờ môi run nhẹ nhẹ, động phủ này như thế nào, đột nhiên liền trống. Như thế nào đột nhiên cũng chỉ còn lại có một mình hắn đâu. Sư phó, Nguyên Bảo tự lẩm bẩm, âm thanh âm trung mang theo vẻ run rẩy. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng gầm rú. Sư phó, ta cái kia, còn không có học được. Ngày sau có thể cứ thế mà đi. Đi mẹ ngươi à, ngươi ít nhất nói cho ta biết nên làm cái gì. Cổ Nguyên Bảo sắc bén âm thanh ở trên không đáng trong động phủ quanh quẩn. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tầm nửa ngày sau, một chiếc màu bạc linh chu như là cỗ sao chổi xẹt qua chân trời, rơi xuống một chỗ, dòng người cuồn cuộn, phi thường náo nhiệt quảng trường. Quảng trường bốn phía, tiếng giao hàng vang lên. Tiếng cười đùa của người đi đường kết hợp thành một âm nhạc đầy sôi động, trong không khí đậm đà hương vị của các loại gia vị. Đây thực sự là một phố thị sầm uất và đầy màu sắc. Nơi đây rõ ràng là một chỗ quy mô cực lớn phường thị. Xem ra cho dù là tại tiên giới cũng có chợ búa chi khí. Linh Chu phía trên, nhảy xuống hai người, một người trung niên nam tử, hắn thân mang một bộ thanh sam, khuôn mặt trầm ổn, chính là Lý Phú Thịnh. Người sau lưng, mặc dù người mặc thiên nguyên phái đạo phục, nhưng sắc mặt lại có mấy phần ngơ ngác. Hai người đi liền kề nhau, vượt qua đám đông ồn ào, tiến tới quảng trường trung tâm. Nơi đây có một tòa kiến trúc nguy nga, cao vút vào bầu trời, toát lên vẻ uy nghi. Trên cửa kiến trúc, treo một tấm bảng hiệu kim loại lóng lánh. Tấm biển viết, Thượng Long Phi Phượng, mà khắc chữ, cầu vượt đường bằng phẳng, to lớn. Lý Phú Thịnh dắt A Phúc bước vào đại điện. Trong phòng, không gian rộng lớn, ở giữa có một cái hình tròn to lớn pháp trận. Trên trận pháp khắc đầy phù văn huyền ảo, lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Xung quanh, có một số người đứng hoặc ngồi, là thiền sư thiên nguyên phái. Họ nói chuyện nhẹ nhàng, hoặc tập trung tu dưỡng linh, mỗi người tỏa ra ánh sáng linh thiêng, thể hiện sự tu vi đặc biệt, không phải ai cũng có được. Ngay khi hai người bước vào đài, Già Bá Phụ, Uyển Nhi cáo tử. Lần nữa cử tuyệt Cổ Nhất Lâm sau đó, Lý Uyển Nhi lập tức chào từ giá, mang theo nha hoàn rời đi. Chờ Lý Uyển Nhi thân ảnh tiêu thất, Cổ Tổ Thụy trao mày, hắn mang theo vài phần bất mãn cùng trách cứ nhìn về phía mình nhi tử. Một rừng, ngươi cũng quá nóng lòng. Cổ Nhất Lâm hơi sững sờ, ngay lập tức giải thích. Cha ơi, con không muốn nấu gạo thành cơm sớm đâu. Chỉ cần con bắt được Lý Uyển Nhi, tài sản gia đình Lý sẽ thuộc về chúng ta. Hơn nữa, gia tộc Lý cũng sẽ giúp đỡ gia tộc Cổ. Khi đó, gia tộc Cổ sẽ có vị thế ổn định tại Mộc Thành. Không ai có thể làm phiền chúng ta. Cổ Tổ thở dài, nói chậm rãi. Một rừng, công việc của ngươi vẫn còn quá vội vàng. Ít nhất phải giải quyết vụ án này trước, để cho Lý Bá Bá ở Thiên Chi Linh có thể an ủi, mới có thể nghĩ đến chuyện cầu hôn. Ngươi hành động quá nóng vội, liệu có ai phụ nữ nào sẽ đồng ý? Cổ Nhất Lâm nghe xong, trên mặt lộ ra mấy phần không cam lòng, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, thấp giọng nói. Hai Nhi đã biết. Ta đã liên lạc xong nha môn kiểu sư gia, bây giờ bên trong nhốt một cái Giang Dương đại đạo. Chỉ cần cho hắn thêm một điểm bạc, hắn ngay tại trong tờ khai, nhường cái kia Giang Dương đại đạo, nhiều cõng một cái mạng. Đợi đến cái kia Giang Dương đại đạo thu hậu vấn trạm, ta cùng với Uyển Nhi việc hôn nhân hẳn là cũng có thể quyết định. Cổ Tổ Thụy nghe xong, trầm ngâm một lúc, sau đó nói chậm rãi, vậy thì hãy mau chóng đi làm đi, nhưng nhớ phải cẩn thận trong công việc, đừng để Lý Uyển Nhi có dấu hiệu nghi ngờ. Cô ấy đã tự tình thiếp thân vào gia đình này và nhanh chóng trở thành quản gia bếp, chưa kịp xuất giá đã tranh giành quyền lợi, điều này có thể gây nghi ngờ hoặc cho thấy tính tham lam của cô ấy. Cổ Nhất Lâm nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, đạo, cha, ngươi cứ yên tâm đi. Bây giờ Lý gia cũng chỉ còn lại có nàng Lý Uyển Nhi, một nữ tử, trừ bỏ bị chúng ta ăn tuyệt hậu, còn có thể có biện pháp nào? Nghe vậy Cổ Tổ Thụy quát lớn, Lý Phú Thịnh không phải Nam Đinh. Cổ Nhất Lâm nghe vậy, thân tử nhất rung động, rụt cổ một cái, giống như là bị gió lạnh phất qua. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Cha Lý Phú Thịnh mặc dù là Lý gia Nam Đinh, nhưng hắn đã bước vào tu tiên chi đạo, đối với phàm tục chi vật, hắn sớm đã không để vào mắt. Cổ Tổ Thụy hơi nheo mắt lại, ánh mắt trung thiểm thước, lấy tinh quang. Hắn trầm giọng nói, tu tiên giả lại như thế nào? Lý Phú Thịnh mặc dù chướng mắt phàm tục chi vật, nhưng hắn dù sao vẫn là Lý Uyển Nhi nhị thúc, phần thân tình này là dứt bỏ không ngừng. Chúng ta Cổ gia muốn chân chính quật khởi, trở thành một tu tiên gia tộc, nhất định phải gắt gao dựa vào cây to này. Phụ thân nói cực phải, Hài Nhi nhất định sẽ hành sự cẩn thận. Cổ Nhất Lâm một mặt trịnh trọng nói. Cổ Tổ Thụy gật đầu. Một dưng a, đây chính là ta Cổ gia quật khởi mấu chốt. Cái kia Lý Phú Thịnh không nói những điều khác, vẹn vẹn chính là hắn cách mỗi mấy năm một lần trở về, trong lều vải đi ra, đi thẳng tới A Phúc. Lý Phú Thịnh nhìn chăm chú vào anh Phúc trên thân, im lặng một lúc trước khi nói. Anh Phúc, chúng ta có lẽ nên ở đây vài ngày, trước hết vùng đất yên bình này, chúng ta sẽ dựng lều vải để nghỉ ngơi. A Phúc gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Thế là, Lý Phú Thịnh dẫn A Phúc tại hư không thảo nguyên thượng tìm một chỗ góc tối không người. Hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, từ trong túi trữ vật lấy ra một đỉnh lều vải, bắt đầu xây dựng đứng lên. Lều vải dựng hào phía sau, Lý Phú Thịnh từ túi bên trong lấy ra một khỏa ít cốc đan, đưa cho A Phúc đạo. Đan này có thể bảo vệ ngươi 7 ngày không cơ, ngươi lại ăn vào. A Phúc tiếp nhận đan dược, không chút do dự để vào trong miệng, sau đó Lý Phú Thịnh nhường A Phúc tiến vào lều vải ngồi xuống tu luyện. Mình thì canh giữ ở bên ngoài lều. Hai ngày sau sáng sớm, hào quang sơ hiện, Lý Phú Thịnh mang theo A Phúc lần nữa bước vào tòa kia kim lều vải. Trong trường bồng, tiếng người ồn ào, giống như phố xá đông đúc. Đông đảo thân mang trang phục kỳ dị của phụ nữ đi qua, các nàng đều là tuổi trẻ, dáng người yêu điệu, một thân màu đen, áo gai thiếp thân mà xuyên, phảng phất tĩnh lặng trong rừng rậm tinh linh. Hai tay của các nàng phía trên, tất cả phủ lấy một chuỗi màu đen bện vật, đó là từ một loại đặc thù thảo chú tâm bện thành, phía trên suýt lấy một khỏa đỏ tươi ngọc châu, phảng phất đông lại tiên huyết. Lý Phú Thịnh trực tiếp hướng đi trong đó một tên nữ tử, chắp tay nói. Tại hạ Lý Phú Thịnh, chuyên tới để lấy hai cái tín vật. Nữ tử nghe vậy, mỉm cười lấy ra hai cây bện vật, hai tay đưa lên, âm thanh nhu hòa. Cảm ơn hiệp sĩ trượng nghĩa đã giúp đỡ. Âm sơn trên dưới khắc trong tâm khảm, khi thời điểm khu trục ma tộc đến, những người tận tụy có thể chọn một âm sơn nữ tu để phụng dưỡng tại đây. Lý Phú Thịnh gật đầu cảm ơn, nhận tín vật và đeo một chiếc dây ở cổ tay của mình, sau đó đeo một chiếc khác nhẹ nhàng ở cổ tay của anh Phúc. Nói đến kỳ lạ, khi tay vòng tiếp xúc với hai làn da, nguyên bản hạt châu màu đỏ trở nên trắng noãn như tuyết trong nháy mắt. Nhưng khi vòng tay được gỡ xuống, hạt châu lại nhanh chóng khôi phục thành màu đỏ sáng rực. Một bên âm sơn nữ tu thấy thế, mỉm cười giải thích đạo. Cái này vòng tay chính là âm sơn nhất phái bí chế chi vật, đeo nó lên, liền có thể cùng đồng bạn giữ liên lạc. Nếu là không may, có nghĩa sĩ vẫn lạc tại tay ma tộc, trên vòng tay hạt châu liền sẽ biến đỏ, cảnh cáo chung quanh nghĩa sĩ không nên tùy tiện tới gần. chứng minh phụ cận có nguy hiểm tiềm ẩn. Lý Phú Thịnh rõ ràng đối với cái này lòng dạ biết rõ, A Phúc gật đầu một cái ra hiệu chính mình nghe rõ. Sau đó, cả hai cùng đi về phía một tu sĩ có tóc trắng. Tu sĩ đang trưng bày trận pháp xinh xắn trước mặt, Lý Phú Thịnh tự giới thiệu và bước vào trong đó. Anh ta nhẹ nhàng vạch một cái, hào quang tỏa sáng, nhiệm vụ cũng đã đến với anh trong ngọc bài. Lý Phú Thịnh quay đầu đúng A Phúc nói. Tính danh cùng quê quán. Trương Đá Sinh nói. Lý Phú Thịnh ngay lập tức đáp. Đệ tử này tên là Cổ Nguyên Bảo, quê quán ở Mộc Thành, Mây Đen Châu Liễu, hiện đã 16 tuổi. Trương Đá Sinh gật đầu, bút tẩu long xà tại cuốn gấm vóc bên trên ghi chép lại những tin tức này. Tiếp lấy hắn lại hỏi. Vậy hắn linh căn thuộc tính như thế nào? Lý Phú Thịnh có chút dừng lại, có chút tiếc nuối nói. Hắn linh căn thuộc tính là kim mộc thủy hỏa, tứ linh căn. Trương Đá Sinh nghe vậy, khe khẽ thở dài nói. Dựa vào môn quy, loại này linh căn thuộc tính chỉ có thể đánh giá là mạt đẳng. Bàn phái tối đa chỉ có thể cho anh cơ sở luyện khí công pháp, hơn nữa sẽ không an bài bất kỳ nhiệm vụ của tông môn nào. Trừ khi anh ta có cơ duyên nghịch thiên trong tương lai, có thể tự động trúc cơ, nếu không anh ta e rằng rất khó có cơ hội được khen thưởng từ tông môn. Cổ Nguyên Bảo nghe vậy, trên mặt thiểm quá nhất ti thất lạc, bất quá hắn sư phó Lý Phú Thịnh lại đối với cái này không thèm để ý chút nào. Trương Huynh nói cực phải, nhưng vô luận như thế nào, có thể để cho hắn vào tới tông môn, đã là không dễ, đến nỗi thành tựu tương lai, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Trương Đá Sinh gật đầu, tiếp tục huy hào bát mặc, chỉ chốc lát sau liền đem liên quan tới. Cổ Nguyên Bảo vào tông hồ sơ viết xong. Cái này hồ sơ đem nương theo hắn cả đời, chứng kiến hắn tại trên đường tu chân mỗi một bước trưởng thành cùng thuế biến. Không biết vị đệ tử này họ gì tên gì. Trương Đá Sinh nhìn về phía Ách Ba Phúc. Lý Phú Thịnh vỗ Ách Ba Phúc và vai nói. Vị đệ tử này, hắn họ Lý, tên Kế Đạo. Kế là tiếp tục tu luyện đại đạo. Không lời chi ý, Lý Phú Thịnh đem đoạt xá người này, tiếp tục tu luyện đại đạo. Hắn là người thân của gia đình Lý. Ta hy vọng hắn có thể tiếp nối truyền thống, mở đường cho thế hệ sau, tu hành theo đạo lớn, làm sáng tỏ dòng họ. Lý Phú Thịnh phát biểu những suy tư sâu sắc này. Trương Đá Sinh nhìn lên trời, cảm nhận tính chân chất, ánh mắt đầy sự đần độn của Phúc. Cảm thấy danh từ này và người này mặc có chút không hợp, nhưng hắn cũng không để ý, tiếp tục hỏi. Vậy anh ấy quê ở đâu? Mây Đen Châu Thanh Mộc Trấn Lý Thị. Lý Phú Thịnh đáp lại rằng, thực ra đó cũng chính là quê hương của anh ấy. Trương Đá Sinh gật gật đầu. Tiếp tục vấn đạo, niên linh đầu, Lý Phú Thịnh ánh mắt rơi vào Ách Ba Phúc trên thân, quan sát tỉ mỉ một cái phiên, tiếp đó tính ra đạo, vừa đầy 20 tuổi. Trương Đá Sinh lại hỏi, vậy hắn linh căn thuộc tính như thế nào? Lý Phú Thịnh trầm mặc phút chốc, âm thanh có chút trầm thấp, ngũ linh căn. Trương Đá Sinh nghe vậy, cau mày, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Bực này tư chất, quả thực là mạt đẳng bên trong mạt đẳng, làm sao có thể chiêu nhập tông môn? Lý Phú Thịnh nhìn thấy Trương Đá Sinh cười tươi rói và nói. Trương Huynh, mời anh phải hỗ trợ. Anh ấy tuy có tư chất không tốt, nhưng cuối cùng thì chúng ta đều là dòng họ Lý, và anh ấy cũng là người của chúng, sẵn lòng trả giá cho những thứ này đại giới. Mây Đen Châu Thiên Nguyên Biệt Viện. Lý Phú Thịnh động phủ, một chỗ u tĩnh trong đình viện. Thân mang một bộ quần áo sạch sẽ, Ba Phúc lặng lặng ngồi tại đá xanh trên đài. Trước mặt hắn là một quyển sách, bìa viết, Thiên Nguyên, Dưỡng Khí Quyết với những chữ cổ phác lớn. Thiên Nguyên Dưỡng Khí Quyết là một cái có thể làm cho người từ luyện khí một tầng tu luyện tới luyện khí 9 tầng công pháp. Lý Thủy Đạo rất nhanh liền đem hắn đọc toàn bộ một lần, lúc này đang tại nhắm mắt lĩnh hội. Cái này bộ công pháp cũng không có dính đến trúc cơ nội dung, muốn trúc cơ nhất thiết phải tu luyện càng cao cấp hơn trúc cơ kỳ công pháp. Truyền thừa có thứ tự tông môn, cũng như vậy, không thể truyền toàn bộ nội dung của một bộ công pháp trong một lần phóng xuất. Lý Thủy Đạo bắt đầu thử nghiệm theo hướng dẫn, sử dụng cơ thể của mình để hấp thu linh khí từ thiên nhiên. Hắn cảm nhận được một luồng khí mát lạnh từ bốn phương tám hướng tràn vào, từ từ thấm qua da thịt, lan vào trong huyết mạch của hắn. Loại cảm giác này cùng hắn trước kia tu luyện thông linh công pháp lúc hoàn toàn khác biệt. Thông linh công pháp là dựa vào yêu thú hấp thu thiên địa linh khí, lại thông qua yêu thú chuyển đổi, vận hành tại người cùng yêu thể nội. Mà bây giờ, hắn hoàn toàn dựa vào thân thể của mình đi hấp thu cùng luyện hóa linh khí. Loại cảm giác này, nhường hắn cảm thấy 10 phần mới lạ. Theo tu luyện xâm nhập, Lý Thủy Đạo trong cơ thể, thiên nguyên chân khí càng ngày càng mở rộng. Hắn dần dần cảm nhận được rằng, thể nội thiên nguyên chân khí đã từng tu luyện qua thông linh pháp lực ở giữa vô cùng khác biệt. Thiên nguyên chân khí giống như khe núi thanh tuyền, óng ánh trong suốt, không mang theo bất kỳ tia tạp chất nào. So với đó, trước đó hắn tu luyện ra thông linh pháp lực thì lộ ra rất nhiều hỗn tạp, xen lẫn yêu lực trọc lưu, mặc dù cũng cường đại, nhưng luôn thiếu sự tinh khiết. Thậm chí có thể nói trước đó, tu luyện công pháp căn bản cũng không giảng tinh khiết. Tiên giới thuần túy và nhân tu công pháp, cùng với người yêu đồng tu công pháp thì trên bản chất có khác biệt rõ ràng. Một phía là truy tìm sức mạnh tối thượng của con người, phía kia là hướng tới tình yêu và sự cộng sinh. Dù cả hai đều có thể mang lại sức mạnh lớn cho người tu luyện, nhưng pháp lực thu được lại mang nét riêng biệt tùy theo bản chất của từng người. Một bước sai, từng bước sai. Đương nhiên sai không ở trấn yêu trong lò phổ thông tu sĩ, mà là cái kia sắp đặt người. Đạo mạo nghiêm trang thiên nguyên phái tu sĩ mới là tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu. Kể từ bước vào tiên giới, Lý Thủy Đạo biết rõ thân phận mình đặc thù, bởi vậy sớm đã che giấu hư cảnh đối tự thân pháp lực cung cấp, bình thường giống như một phạm nhân một dạng sinh hoạt, ước chừng ẩn giấu đi hơn nửa năm. Không Tương Chân Quân sở dĩ pháp lực vô cùng kéo dài, chính là bởi vì bọn hắn nắm giữ hư cảnh xem như pháp lực chi. Quan Văn Bân cảm nhận được Lý Thủy Đạo mãnh liệt ánh mắt, trong lòng không khỏi căng thẳng, thân là mệnh tu, hắn bản năng cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Người này ý muốn nhất thời muốn giết mình. Chính mình chọc giận hắn. Đúng vậy à, chính mình bạch chơi hắn tím dương thần công tự nhiên nhường hắn không vui, bởi vậy muốn giết mình. Vân Hải Mệnh Sư bên trên Quan Văn Bân tự nhiên biết được cái gì gọi là su cát tị hung, hắn không chút do dự, hai tay bưng ra một cái bản đạo thư. Quyển sách này vừa mới bị hắn thu vào hư cảnh, còn không có che nóng, liền lại lấy ra ngoài, hai tay của hắn nâng, đưa tới Lý Thủy Đạo trước mặt. Trả lại cho ngươi, Quan Văn Bân nói với giọng run rẩy, thể hiện sự lo lắng trong lòng mười phần. Lý Thủy Đạo không đưa tay để đón, mà thay vào đó là dùng một ngón tay nhẹ nhàng đâm vào bí tịch. Chỉ trong chốc lát, quyển sách kia bỗng trở nên rực sáng, khóa tắc nhất biến thành tro tàn, bay theo gió mà phiêu tán. Bên trên Quan Văn Bân thấy thế, tâm trung nhất kinh, vội vàng nói. Ngươi đây là ý gì? Lý Thủy Đạo lạnh lùng cười nói. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một là giúp ta tìm đến một đầu dị thú, để cho ta thành công hấp thu nó hư cảnh. Ngươi phụ trách che đậy cảm giác của nó. Hai là ngươi hóa thân dị thú, để cho ta hấp thu. Ngươi yên tâm, con người của ta làm việc có nguyên tắc. Chỉ cần ngươi hóa thân thành dị thú, ta chỉ cần ngươi hư cảnh, không muốn tính mạng của ngươi. Ngược lại, ngươi cũng không nguyện ý phi thăng. Cùng ở nơi này thế gian làm con rùa đen rút đầu, còn không bằng đem hư cảnh cho ta. Ta giúp ngươi đi ra một đầu thông thiên đại đạo. Bên trên Quan Văn Bân nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, hắn vạn vạn không nghĩ đến người này thế mà có ý đồ với mình. Ta sẽ tự bạo hư cảnh, ngươi giết ta cái gì cũng không chiếm được. Bên trên Quan Văn Bân, âm thanh âm trung mang theo vẻ run rẩy, hắn tính toán dùng loại phương thức này tới uy hiếp Lý Thủy Đạo. Nhưng Lý Thủy Đạo chỉ lạnh lùng nở nụ cười, trong ánh mắt của hắn tỏ ra quyết đoán, không thể nghi ngờ. Không chiếm được thì thôi, lão tử không giết ngươi, thì có thể làm được gì chứ? Hãy lên! Hóa tắc nhất phiến cho tàn, theo gió bay đi. Ngươi đừng có giết ta, mặc dù bản phái tiền bối nắm giữ su cát tị hung chi năng, nhưng mà trong thiên hạ khác dị thú không có, ta có thể giúp ngươi tính toán, để cho ngươi thôn phệ khác dị thú hư cảnh. Bây giờ, chúng ta đã có 800 vạn mẫu hư cảnh, lại thêm 200 vạn mẫu hư cảnh, sẽ phải chịu thiên địa bài xích, không thể hấp thu linh khí. Chúng ta không muốn những loài thú khác, chỉ cần bồng lai tiên hải. Tôi sẽ cho bạn 10 lần suy nghĩ, 10, 9, 8, 7. Lý Thủy Đạo đếm từng con số, khiến tâm trạng của Quan Văn Bân dần trầm xuống. Hắn nhận ra rằng, không còn cách nào để lui lại được. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc sinh tử, chuyện cũ đủ loại. Vậy mà tự động hiện lên ở bên trên quan, có bản lãnh đó, cũng sẽ không ở đây buồn bực nhiều năm. Trong giọng nói của hắn phát ra một tia bất đắc dĩ và bi thương, phảng phất hắn đã cảm thấy tương lai tuyệt vọng. Tử Vân Đan Thánh đột nhiên mở miệng nói. Lý Đạo hữu ngươi chiến lực kinh người. Chỉ sợ đã đến ngũ giai cấp độ. Ngươi sau khi ra ngoài có thể quét ngang tiên giới tu sĩ, cầu được một chút hy vọng sống. Bích Tuyền Cầm Tiên cũng phụ họa nói. Đúng vậy à, đến lúc đó Lý tiền bối xung phong, chúng ta cùng theo lao ra. Lý Thủy Đạo ánh mắt sáng quắc nhìn về phía bên trên Quan Văn Bân. Ngươi cảm thấy ta có thể đánh đi ra sao? Bên trên Quan Văn Bân lắc đầu. Ta coi không ra. Nói đến đây, bên trên Quan Văn Bân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Thế giới này chính là một tòa lồng giam. Mấy vạn năm trước, liền tại đây Bồng Lai trong biển có một tòa tiên đồ cổ thành. Trong thành tụ tập đông đảo tu sĩ cấp cao. Bọn hắn không cam lòng bị giới tu sĩ coi như tài nguyên tu luyện tùy ý thôn phệ, cho nên bọn họ tính toán liên hệ hoang thần giới, tìm kiếm ma tộc sức mạnh trợ giúp chính mình giải thoát. Có thể sự tình cuối cùng bại lộ. Thượng giới tu sĩ như thần trên trời rơi xuống triệt để phá hủy tiên đồ cổ thành, chém giết đông đảo tu sĩ cấp cao. Chỉ có tiên đồ bí cảnh giữ lại, cuối cùng tại vài vạn năm phía sau, nhường hoang ma buông xuống thế giới này. Lặng lặng nghe xong bên trên Quan Văn Bân lời nói, Lý Thủy Đạo trầm giọng nói. Vậy chúng ta có thể hay không nghĩ cách thông chi tiên giới, nhường tiên giới tu sĩ xuống thu thập hoang ma, bởi vì cái gọi là vũng nước đục hào mò cá, chỉ cần bọn hắn tiên ma lưỡng giới đấu, chúng ta có thể cầu được một chút hy vọng sống. Diệu kế a, xua hổ nuốt sói. Từ Vân Đan Thánh mắt sáng lên nói. Nên Bích Tuyền Cầm Tiên nghe vậy cũng chen lời nói. Bản phái một kiện truyền thừa pháp bảo, tựa hồ có thể câu thông thượng giới. Chỉ là, trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ từng chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Bên trên Quan Văn Bân hơi suy nghĩ một chút lúc này nói, ta tới tính toán một quẻ. Chỉ thấy bên trên Quan Văn Bân, từ trong tay áo rút ra một cái mai rùa xưa cũ. Cái đó đã trải qua nhiều năm tháng, mặt ngoài phai mờ, lại tỏa ra một loại không gian huyền bí. Tiếp lấy hắn nhẹ nhàng niệp, khởi nhất căn hương hỏa, nhóm lửa phía sau, cẩn thận từng ly từng tí, thiêu đốt lấy mai rùa. Theo hương khói nhảy lên, mai rùa bên trên dần dần hiện ra một đạo đạo vi quang, phảng phất có sinh mệnh, giống như đang nhảy nhót. Bên trên Quan Văn Bân, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia ánh sáng nhạt, lông mày của hắn khi thì khóa chặt, khi thì giãn ra, phảng phất tại giải đọc lấy trong thiên địa huyền bí. Không khí chung quanh phảng phất đều động lại, chỉ có cái kia hương hỏa khiêu động âm thanh ở bên tai vang vọng. Đốt giáp kết thúc về sau, bên trên Quan Văn Bân nhìn tỉ mỉ quy văn vết rách nhiều lần suy tính, nhíu mày không nói. Quẻ tượng như thế nào? Bích Tuyền Cầm Tiên nhịn không được vấn, để hạ nhân cũng kiểm trắc một phen à. Nói không chừng, trong bọn họ thật sự ẩn giấu cái gì thiên phú dị bẩm người đâu. Lý Xương Thịnh cũng gật đầu nhẹ nhàng cười và nói. Chắc chắn, khi ông tới, là một chút kiểm tra cũng không vấn đề gì. Uyển ơi, em nghĩ muốn ai kiểm tra căn phòng linh hồn? Lý Uyển Nhi mỉm cười, chỉ vào bên cạnh Tiểu Thúy nói. Nàng là thiếp của ta, chúng ta có tình cảm sâu đậm. Nếu nàng có cơ hội tu tiên, ta sẽ rất vui mừng. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía một bên, mặt thật thà ách ba phúc, một trương gương mặt xinh đẹp không tự chủ nổi lên đỏ ửng, chỉ nghe Lý Uyển Nhi mang theo ngượng ngùng nói. Hắn mặc dù là một câm điếc, nhưng ta cuối cùng cảm thấy trên người hắn có chút chỗ bất phàm. Hắn khí lực cực lớn, sức chịu đựng bền bỉ, mạnh cùng con trâu một dạng, nói không chừng thật sự nắm giữ tu tiên tiềm chất đâu. Chúng ta cổ ra đề cử đến ân. Tại chỗ chỉ có Cổ Nhất Lâm biết rõ chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn nổi lên nồng nặc ghen ghét, bất quá vừa hận chính mình bất lực, hắn chỉ có thể cường tự vui cười nói. Vậy thì kiểm trắc hai người bọn họ a. Tiểu Thúy mang kích động cùng tâm tình mong đợi, đem hai tay đặt ở ngọc bàn chi bên trên, có thể cái kia khay ngọc không chút nào động tĩnh cũng không có. Hừ, Cổ Nguyên Bảo lạnh lùng rên một tiếng. Muốn ủng hữu linh căn, sao lại dễ dàng như thế được? Một người làm, hay chớ làm vọng tưởng. Cổ Tổ Thụy cũng hết sức hài lòng gật gật đầu, vì là chủ nhân của cổ phủ, hắn rất coi trọng sự khác biệt của chủ tớ. Về sau khi Tiểu Thúy thấy mình dám kiểm tra linh căn, không tránh khỏi việc muốn để nàng trải qua chút khổ sở. Kế tiếp, ánh mắt của mọi người tập trung tại Ách Ba A Phúc trên thân, hắn chậm rãi tiến lên, hai tay nhẹ nhàng đặt tại khối kia tản ra ôn nhuận sáng bóng ngọc bàn chi bên trên. Khay ngọc phảng phất cảm ứng được hắn đụng vào, sáng lên ánh sáng dịu dịu. Chỉ là một yếu linh căn, vô dụng. Một người làm không có khả năng hữu linh căn. Còn nghĩ làm cái gì tu tiên giả, thực sự là si tâm vọng tưởng. Trong đám người truyền ra xì xào bàn tán, âm thanh âm trung lộ ra khinh thường. Lý Thủy Đạo trong lòng sáng tỏ. Cái gọi là linh căn chính là nhân thể hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa, làm tự thân pháp lực tư chất. Tại trấn yêu lò thế giới bên trong, không cần hữu linh căn, vì mọi người đều yêu đồng tu, yêu thân và có thể hấp thu linh khí. Nhờ điều này, nhân thể có thể trực tiếp chia lãi với pháp lực. Nhưng tại thế giới này không tu đồng tham chi đạo, người nhất định phải dựa vào chính mình trời sinh tư chất mới có thể bước vào tu luyện chi lộ. Nên qua lại Lý Thủy Đạo có lẽ thật đúng là không có hữu linh căn, nhưng hắn lúc này đã tu luyện đến không tương chân quần, nhục thân sớm đã thoát thai hoán cốt, liền xem như che đậy lại hư cảnh. Bằng cách sử dụng nhục thân, hắn cũng có thể hấp thu linh khí, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy Ách Ba A Phúc hít sâu một hơi, ngọc bàn chi bên trên bộc. Đầu xoa xoa khóe mắt nước mắt, nhìn thấy rõ ràng người tới chính là cổ phủ biểu ca, sau đó nức nở nói. Biểu ca, phụ thân bị lưu manh tập kích, bên đường sát hại. Nam tử ai thán một tiếng, vội vàng an ủi. Uyển Nhi, ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ vì ngươi tra ra chân tướng. Hắn quay người đối với sau lưng hai tên tùy tùng phân phó nói. Nhanh đi báo quan, sẽ tìm hai tên đắc lực người, đem thúc phụ dơ lên hướng về y quán. Nên chúng chung quanh nghị luận ầm ĩ, lắc đầu thở dài, xì xào bàn tán. Một người trong số họ thì thầm, nhìn tình hình như vậy, có lẽ không còn cách nào khác, chỉ còn cách đến quán y thôi. Một người khác tiếp lời nói, ai cũng không thể cứ như vậy ném ở trên đường cái. Nhưng vào lúc này, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa, hai tên quan sai cưỡi ngựa chạy nhanh đến. Gia đình phủ cổ thấy vậy, vội vàng tiến ra đón, thấp giọng trò chuyện cùng quan sai. Hai vị kém gia, chuyện này cũng không đáng lo ngại. Vị này người bị thương chính là ta, cổ phủ thân thích, chúng ta chính là khổ chủ, người bị thương chỉ là hôn mê, cũng không mất mạng. Gia đình nói, từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, lặng lẽ nhét vào quan sai trong tay. Quan sai nhìn nhau nở nụ cười, tiếp nhận bạc, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Một người trong đó nói, đã như thế, vậy liền không quấy rầy. Chỉ là nếu có biến cố, còn cần kịp thời báo quan. Gia đình liền vội vàng gật đầu xưng là, quan tướng kém đưa tiễn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Sương Giàu mang lên y quán, liền đã lạnh thấu. Đưa mắt không quen, Lý Uyển Nhi chỉ có thể mang theo nha hoàn Tiểu Thúy cùng người hầu là Phúc đi nương nhờ cổ phủ. Bóng đêm như mực, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, pha lẫn vào phòng ngủ của Lý Uyển Nhi. Nàng ngồi một mình bên giường, trong lòng tràn ngập nỗi buồn. Sự mất mát của cha khiến nàng cảm thấy bất lực và mơ màng. Đông đông đông, tiếng đập cửa tại ban đêm yên tĩnh bên trong vang lên. Lý Uyển Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt trung thiểm quá nhất ti kinh hoàng. Nàng chậm rãi đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa phía trước, nhẹ nhàng kéo cửa ra phì. Biểu ca cổ Nhất Lâm đứng ở ngoài cửa, sắc mặt của hắn ngưng trọng, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo nghĩ. Hắn gặp Lý Uyển Nhi mở cửa, bước lên phía trước một bước, thấp giọng hỏi, "Biểu muội, người vẫn khỏe chứ?" Lý Uyển Nhi hốc mắt ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu một cái, giọng nói run rẩy. "Biểu ca, phụ thân của hắn đã chết oan chết uổng. Kẻ hung ác đến nay vẫn chưa bị bắt." Thậm chí ta còn không biết kẻ thù là ai. Giọng nói của nàng âm trung phản ánh sự đau đớn và tuyệt vọng không lối thoát. Cố Nhất Lâm nghe vậy, tâm trung nhất đào, hắn cầm thật chặt Lý Uyển Nhi tay, trầm giọng nói. Biểu muội, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra hung thủ, vì ngươi phụ thân báo thù rửa hận. Lý Uyển Nhi nhẹ nhàng cắn môi dưới, ánh mắt của Khởi Nhất tràn ngập sự cảm kích khi nhìn vào Cố Nhất Lâm, cô nhẹ nhàng nói. Biểu ca, cảm ơn anh đã đến giúp đỡ suốt, tận. Ước chừng có hơn 200 vạn mẫu diện tích, nước biển trong xanh trong veo, sóng nước nhấp nhô, phảng phất ẩn chứa vô vàn bí ẩn. Trong thế giới này, có rất nhiều hình dạng của loài người con mực sinh sống, chúng hoặc di chuyển tại đáy biển, hoặc ẩn náu ở đá ngầm bên trong, hình dạng đa dạng, sức mạnh không thể đo lường. Trong đó, một con mực có hình thể phá lệ cực lớn, cao khoảng 100 trượng, xúc tu như mãng xà với bộ lông tráng kiện, phát ra khí tức cường đại. Đó chính là thế giới này bá chủ. Sức mạnh đạt đến cấp 3, đủ để khiến cho các con mực khác phải kinh sợ. Nó là biển sao thú, đã từng được Tương Chân Quân tu vi, có thể bị Lý Thủy Đạo tiêu diệt hơn phân nửa, bây giờ chỉ còn ở cấp 3. Năm đó biển sao thú đều không phải là Lý Thủy Đạo đối thủ, bây giờ càng thêm không chịu nổi một kích. Lý Thủy Đạo hấp thu thiên địa nhị khí, trực tiếp triển khai mình vào hư cảnh, đó là một vùng đất rộng lớn không giới hạn, có khoảng 1.300 vạn mẫu. Trong hư cảnh, linh khí phong phú, sinh cơ tràn đầy, tạo nên một thế giới nhỏ độc lập. Lý Thủy Đạo khổng lồ hư cảnh trong nháy mắt buông xuống, đem cái này thu hẹp thế giới hoàn toàn bao phủ đi vào. Sau đó, một tia sáng màu tím đen thoáng qua, phía kia, một hình dạng to lớn giống như người con mực cũng đã bị Lý Thủy Đạo dễ dàng chém giết. Sau đó, hắn thuận lý thành trương thu được toàn bộ thế giới quyền hành, trở thành tân thế giới chúa tể. Ý hắn, niệm khẽ động, phô thiên cái địa rùa đen yêu thú và bạch tuộc yêu thú từ hư cảnh bên trong tuôn ra, tiến vào 200 vạn mẫu hải vực ở trong, bắt đầu trắng trợn nghiền ép cùng đánh giết hình người con mực. Những con mực dị thú tại Lý Thủy Đạo hư cảnh yêu thú trước mặt, đơn giản không chịu nổi một kích. Rất nhanh, toàn bộ hải vực đều bị quét sạch, không còn một mống, lại không một con mực dị thú sống sót. Lý Thủy Đạo đứng bình tĩnh ở một bên, quan sát tất cả, trên khuôn mặt của anh ta hiện lên nụ cười hài lòng. Nhìn thấy thủ hộ giả đang tỏ ra vẻ uy nghi, anh ta trong lòng nghĩ rằng, đã không uổng công suốt 30 năm. Tinh thần của hắn theo đuổi quyền lực lan tỏa đến mọi ngóc ngách của thế giới rộng lớn với hàng triệu hecta đất, Mỗi một tấc đất, mỗi một giọt nước châu đều tựa như tại hắn trong cảm giác nhảy vọt, lập lòe thần bí, lộng lẫy. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo bị tâm trạng sao lãng, anh ta bắt gặp một tia khí lạ từ một người khác. Theo dõi tia khí đó, anh ta từ từ đi sâu vào đáy biển và tìm thấy một cuốn sách kỳ lạ ở một nơi u ám trong bùn. Lúc này, hư cảnh đang tràn ngập thiên địa nhị khí. Thế giới này và ngoại giới giống nhau, đều có những quy tắc riêng, không có vật phẩm nào có thể tự do di chuyển. Nhưng Lý Thủy Đạo niệm di động, một con rùa đen gần đó liền bơi đi. Cái con rùa đen cảm nhận được lời triệu hồi của chủ nhân, không do dự mà đi tìm quyển sách kia, sách mai rùa nổi lên trên mặt biển. Lý Thủy Đạo đứng tại mai rùa phía trên, đưa tay một chiêu, sách liền trôi dạt đến trong, tuộc cỡ 2 ở đầu cấp. Con bạch tuộc này có hình thể khổng lồ, xúc tu dài nhỏ nhưng rất mạnh mẽ, có vẻ như có sức mạnh để điều khiển toàn bộ sóng lớn trên biển. Hắn đem tâm trí của mình kết nối với đầu chương ngư này, tính toán và thiết lập mối liên hệ với nó. Tuy nhiên, đầu chương ngư này lại cứng đầu và chống đối ý định của hắn, xoay tuôn trong dòng nước, mơ hồ hiện ra một cách không lời nói đối đầu với sức mạnh của hắn. Lý Thủy Đạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhíu mày. Chính mình hư cảnh bên trong sinh vật không phục tùng ý niệm của mình, không có làm đến hoàn toàn chinh phục. Giống như chinh phục giả lấy được thổ địa lại không có nhận được trên đất dân tâm. Như thổ địa bên trên chỉ là giống rùa đen một dạng thuận dân thì cũng thôi đi, nhưng nếu là một đám bạo dân, chính là to lớn tai họa ngầm. Tu sĩ mới tăng thêm đồng tham, đều cần đồng tham tự nguyện. Đây là tu hành thiết luật, cho dù là Lý Thủy Đạo cũng không có biện pháp vòng qua. Tất nhiên cái này đầu chương ngư không phục, vậy cũng chỉ có thể để nó biến mất. Lý Thủy Đạo tâm trung thiểm quá nhất ti kiên quyết, hắn quyết định áp dụng chọn lọc tự nhiên pháp, cuối cùng sẽ có mềm yếu bạch tuộc xuất hiện. Hư cảnh ở trong, Ngọc Phu Nhân cùng Kim Phu Nhân đồng thời truyền đến biển sâu ở trong. Các nàng là Lý Thủy Đạo. Hai trong số những thủ hộ giả mạnh nhất cũng là toàn bộ đội hình hải thần châm của hư cảnh. Hai đầu yêu quái xuất hiện bên cạnh con bạch tuộc, sức mạnh khủng khiếp khiến bạch tuộc cảm thấy sợ hãi. Nó nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng lại bị hai đầu yêu quái dễ dàng bắt giữ. Ngươi như thần phục, liền có thể miễn tử. Ngọc Phu Nhân thanh âm lạnh lùng tại bạch tuộc trong đầu vang lên. Nhưng mà, bạch tuộc vẫn ngoan cường mà chống cự lại, không muốn khuất phục. Anh Kim Phu Nhân thấy thế, không chút do dự, dùng kim lớn cắt đứt bạch tuộc tất cả xúc tu. Cuối cùng, bạch tuộc bị kéo đến liễu hải bãi phía trên, tính mạng của nó đang trôi qua. Ngọc Phu Nhân lần nữa lạnh lùng mở miệng. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, thần phục còn lại chính là tử vong. Bạch tuộc vẫn cố gắng chống cự mạnh mẽ, không muốn đầu hàng. Kim Phu Nhân không nói nhiều, trực tiếp lấy yêu đan bạch tuộc ra và ném vào liễu hải. Yêu đan trong nước tỏa sáng rực rỡ, thu hút một đám bạch tuộc khác đến ăn. Hư cảnh ở trong, cách mỗi 2-3 ngày mới có thể xuất hiện một đầu nhị giai bạch tuộc. Lý Thủy Đạo không ngừng mà nếm thử cùng chúng nó thiết lập liên hệ, nhưng cơ hồ mỗi một đầu chương ngư đều chống cự ý niệm của hắn. Vô cùng ương ngạnh, cực kỳ ngoan cố. Bất quá bất luận cái gì quần thể bên trong đều có dị số, lại máu tanh tộc đàn ở trong cũng sẽ xuất hiện thứ tham sống sợ chết, lại dịu dàng ngoan ngoãn bình hòa quần thể ở trong, cũng tất nhiên sẽ cất giấu kẻ liều mạng. Đây là thiên đạo. Thời gian trôi nhanh, chỉ một nửa năm đã phí phạt đi. Ở đây, khi chờ đợi dài dòng, Lý Thủy Đạo cuối cùng đã gặp một người khác, đầu chương ngư, không giống ai khác. Dù, nhẹ nhõm tránh đi tu sĩ cấp cao thần niệm khóa chặt. Đương nhiên ngự hư thánh tổ còn có một biện pháp khác, đó chính là hét lớn một tiếng để yêu cầu Thiên Nguyên Thánh Sơn và Trung Bộ Nguyên Anh Kỳ cùng hóa thần kỳ tu sĩ chặn lại Lý Thủy Đạo. Có thể ngự hư thánh tổ thân phận gì? Loại thân phận này có thể vì như vậy một nhân vật nhỏ giống hét to. Đó là tuyệt đối không thể nào. Việc quan hệ mặt mũi chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy. Không có cách nào khác, hoàn toàn không khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thủy Đạo biến mất trong tầm mắt. Bất quá, ngự hư thánh tổ cũng chưa đem chuyện này để ở trong lòng. Cái kia chạy thục mạng sâu kiến bất quá là một cái không đáng kể tiểu nhân vật thôi. Hắn tin tưởng, mình những mầm mống kia chất cùng thế hệ đệ tử, nhất định sẽ đem hắn bắt trở lại. Bất quá khi Thiên Nguyên phái các tu sĩ tề tâm hợp lực đem sâu uyên cự ma một lần nữa trấn áp sau đó, ngự hư thánh tổ liền vì mình sơ suất cảm giác sâu sắc hối hận, sớm biết cái kia cá lọt lưới sẽ thuận đi, trấn yêu lò cái nắp. Hắn vô luận như thế nào, cũng muốn đem tên kia lưu lại. Phòng thủ lô của tu sĩ Mây Giật Tiên Tôn, trên khuôn mặt đầy hân hoan, hắn nói, Thánh chủ, may mắn khi được đệ tử phát hiện sớm, âm mưu của ma tộc tu sĩ đã bị chúng ta đánh bại từ trong lòng. Không chỉ giữ được trấn yêu lô, mà còn hoàn toàn không gặp tổn thất. Thêm nữa, chúng ta còn bắt được tới 58 con yêu biến thành ma tộc. Mây giật tiên tôn vang lên âm thanh của âm trung tràn đầy tự hào. Hắn tin rằng chiến thắng sẽ mang lại lời khen ngợi từ ngự hư thánh tổ. Có thể ngự hư thánh tổ sắc mặt, nhưng lại không vì vậy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm âm trầm. Hắn có đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào mây giật tiên tôn, trầm giọng vấn đạo. Ngươi có thấy chân yêu lô hoàn hảo không chút tổn hại ở đâu không? Mây giật tiên tôn sững sờ, dưới ánh mắt ý thức chuyển hướng cái kia chân yêu lô, chỉ thấy lư hương đỉnh lò đã không cánh mà bay, chỉ để lại một đóa trắng noãn như ngọc hoa sen, lặng lặng lơ lửng tại lô miệng phía trên, tản ra quang mang nhàn nhạt, trấn thủ lấy trong lò ngàn vạn yêu tà. Đỉnh lò. Không thấy sao? Mây giật tiên tôn âm thanh âm trung mang theo một tia không thể tin, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngự hư thánh tổ, trong mắt tràn đầy nghi ngờ và kinh hoàng. Ngự hư thánh tổ sắc mặt càng trở nên u ám hơn, hắn quát: Vân giật, ngươi không nên sao lạc với gia hỏa. Trấn yêu lò đỉnh chính là biện pháp chống lại sự hung ác của yêu tà, ngươi đã mắc sai lầm khi để hắn tự do. Bây giờ hắn đã bị cái kia lừa dối, nếu gây ra sự hỗn loạn của yêu tà, ngươi có ý thức được hậu quả không? Mây giật tiên tôn bị ngự hư thánh tổ mắng cẩu huyết lâm đầu, trong lòng hắn rất ủy khuất. Hắn trước tiên xông vào trấn yêu lô cùng ma tộc quyết tử chiến, còn bạn ở ngoài đây phụ trách việc này là đương nhiên của bạn. Bất quá cho dù có nhiều hơn nữa ủy khuất, mây giật tiên tôn cũng không dám trách tội nhà mình thánh chủ. Chỉ âm thanh phảng phất tại thừa nhận áp lực cực lớn. Cuối cùng, ở trong một tiếng nổ vang, một cây khóa sắt nứt ra tới, còn thừa lại ba cây. Sau nguyên cự ma sắp thu được giải thoát. Quỳnh hoa bí cảnh bên ngoài, một tòa trôi nổi tại trời cao bệ đá, đứng sừng sững đám mây, đây cũng là trong truyền thuyết thành tiên đài. Trên bình đài, hai tu sĩ danh tử Dương Môn đứng ngạo nghễ, nắm giữ tứ giai tu vi, thể nội ma hạch giao cho họ sức mạnh siêu phàm thoát tục. Bọn hắn lực lượng đẳng cấp viễn siêu cái thế giới này không tương chân quân. Nơi xa, đột nhiên xuất hiện 5-60 tên không tương chân quân, những người này chân quân tụ hợp thành đội, khí thế bàng bạc, mặc dù uy lực ngập trời, nhưng lại chỉ là đám ô hợp. Đàn phái để lại một cái trống rỗng phế lò. Hai danh tử Dương Môn tu sĩ thấy thế, mắt trung thiểm quá nhất ti khinh thường. Không sai, những thứ này thổ dân tu sĩ xác thực pháp lực kéo dài, bất quá pháp lực lại kéo dài lại như thế nào? Quyết định thắng bại, cuối cùng vẫn là đạo pháp uy lực. Chỉ cần bọn hắn biến thân hoang ma, những thứ này thổ dân tựa như cùng sâu kiến đồng dạng, tiện tay có thể diệt. Các người đến đây vì lý do gì? Một tu sĩ danh từ Dương Môn hỏi một cách trầm ổn, giọng điệu của ông giống như tiếng chuông vang lên trong không gian thiên địa chi. Nghe nói, một đám không tương chân quân ở trong bay ra một nữ tử. Cô gái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thân mặc lưu vân, một chiếc quần dài trắng, chính là Linh Kiếm chân quân. Nàng phiêu nhiên tiến lên, tiếng như kim thạch. Tự nhiên là vì truy tìm tiên đạo, siêu thoát phàm trần, khốn tại thế giới này, nói gì tiêu diêu tự tại. An tâm chớ vội, hôm nay đi qua, các ngươi tự có phi thăng thời điểm. Từ Dương Môn tu sĩ âm thanh âm trung lộ ra một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Linh Kiếm chân quân căn bản không thay đổi, nàng hư nhẹ một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang lấp lóe. Nàng huy kiếm nhất trảm, kiếm khí như hồng, thẳng lên tận trời, đem cái kia vốn đã mỏng như cánh ve thế giới bích bổ ra một lỗ hổng khổng lồ. Ta đi trước một bước, đi đến tiên giới. Nữ tử hóa tác nhất đạo lưu quang, hướng về cái kia vết nứt, mau chóng đuổi theo. Lớn mật cuồng độ. Một danh tử Dương Môn tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chợt biến lớn, hóa tác nhất đầu hoang ma, cử thủ duỗi ra, muốn đem nữ tử trảo trở về. Nhưng vào lúc này, từ thành tiên đài cách đó không xa, đột nhiên tỏa sáng một dải ánh tím đen từ mặt trời. Trong bức tranh ấy, Lý Thủy Đạo đứng ngạo nghễ với Từ Nhật phát ra khí tức kinh khủng từ sau lưng hắn. Từ Nhật Viêm Dương. Theo Lý Thủy Đạo một tiếng quát lớn, cái kia màu tím đen thái dương trong nháy mắt. Hóa tác nhất đạo ánh sáng nóng bỏng chủ, ầm vang bắn về phía một tu sĩ danh tử Dương Môn khác. Cột sáng chiếu rọi những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị biến dạng, sức mạnh kinh khủng ấy khiến tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng và thay đổi. À, cái kia danh tử Dương, da quang mang nhàn nhạt. Cẩm nang lỗ hổng hơi hơi mở ra, phảng phất là một cánh cửa thần bí, thông hướng lấy một cái thế giới không biết khác. Vật này chính là trọng bảo của ngươi Thiên Nguyên phái sản xuất, ngươi nên biết đấy, đi vào đi. Chỉ khi bước vào đây, ngươi mới có thể sống tiếp. Nếu ngươi thực sự đi tới Bắc Hải Iceland, chỉ có một con đường chết. Chiêu Nhiên Băng thanh âm nhu hòa mà kiên định, phảng phất có một loại ma lực để khiến người ta không thể không nghe theo sắp xếp của nàng. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, Sau đó hóa tác nhất đạo sáng chói lưu quang, biến mất ở trong túi gấm. Chiêu Nhiên Băng nhẹ nhàng nhảy lên, từ lầu các phía trên phiêu nhiên xuống. Thân ở trên không, trong tay nàng cầm một cuốn cẩm nang nhẹ nhàng. Rồi đột nhiên một vệt sáng xuất hiện, khiến ba người khác trên thuyền cũng lấy túi gấm để che đi. Chu Vân, Thần Phong cùng Triệu Nguyệt ba người đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản kháng, liền hóa thành lưu quang, biến mất ở trong túi gấm. Theo cuối cùng một vệt sáng biến mất, cẩm nang lỗ hổng chậm rãi khép kín, tia sáng cũng dần dần biến mất. Chiêu Nhiên Băng sau đó trở về lầu các nghỉ ngơi. Không lâu sau đó, một nhóm tu sĩ khác đã leo lên chiếc thuyền thần bí này. Họ trông rất mệt mỏi, quần áo rách rưới, phản ánh rõ ràng những cuộc chiến đấu gay gắt và hành trình dài đầy gian khổ mà họ đã trải qua. Trên mặt của mỗi người hiện ra mệt mỏi cùng sầu lo, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mê mang cùng cảnh giác. Đám tu sĩ này bên trong, một vị tóc bạc hoa dâm lão giả trước tiên mở miệng, âm thanh hơi có vẻ khàn khàn. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi phút chốc, không biết có thể. Ánh mắt của hắn tại Chiêu Nhiên Băng trên thân lưu chuyển, tựa hồ đối với thân phận của nàng có chút hiếu kỳ. Chiêu Nhiên Băng mỉm cười, nói nhẹ. Tất cả các vị đạo hữu xin hãy tùy ý. Giọng điệu của nàng như tiếng trời, dịu dàng êm tai, làm lòng người thanh thản. Lão giả nhíu mày, tựa hồ đối với Chiêu Nhiên Băng thái độ cảm giác có chút ngoài ý muốn nhưng lại không tiện hỏi nhiều. Hắn mở miệng lần nữa, không biết cô nương là thần thánh phương nào, có thể tại âm sơn giới trong hải vực thiết hạ này thuyền sao? En Chiêu Nhiên Băng cười nhạt một tiếng, hồi đáp. Ta chính là tiên minh người, ở đây tiếp ứng chư vị đạo hữu. Chư vị không cần lo ngại, chỉ cần ở đây nghỉ ngơi phút chốc, khôi phục pháp lực, liền có thể. Nghe được Chiêu Nhiên Băng trả lời, chúng tu sĩ nhao nhao buông lỏng cảnh giác. Thế là, chúng tu sĩ nhao nhao tìm địa phương ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục pháp lực. Bọn hắn hoặc lấy ra đan dược phục dụng, hoặc hấp thu trong linh thạch linh khí, trên mặt dần dần lộ ra dễ dàng cùng biểu tình thỏa mãn. Chiêu Nhiên Băng thì tại một bên yên tĩnh chờ đợi, tận đến lúc bọn họ rời đi. Đột nhiên, Chiêu Nhiên Băng dưới chân cái bóng hơi hơi rung động, phảng phất có đồ vật gì đang tải từ trong lặng yên chui ra. Ngay sau đó, một đầu đáng sợ bóng tối ma vương, đồ, có thể nhìn thấy rõ núi non, sông ngòi, thành trấn và làng xóm, trong khi biển Bắc Ai Cập đứng một mình ở cực Bắc của thế giới, với phần cuối của lục địa phảng phất. Lý Thủy Đạo cau mày, hắn nhìn về phía ba người khác, trầm giọng hỏi. Các vị, liệu rằng nhiệm vụ của các người cũng là đi tới Bắc Hải, Iceland không? Chu Vân gật đầu một cái, ngữ khí ngưng trọng. Không tệ, ta cũng là nhiệm vụ này. Lý Thủy Đạo một mặt ngưng trọng vấn đạo, các ngươi cho rằng nhiệm vụ này có mấy phần có thể tin? Tần Phong thì có vẻ hơi nghi hoặc. Lý Đạo Hữu chẳng lẽ cho rằng nhiệm vụ này có bẫy? Triệu Nguyệt cũng phụ họa nói. Tiên minh từ trước đến nay cũng là nhất ngôn cửu định, xưa nay sẽ không lừa gạt chúng ta, như Lý Đạo Hữu không tin, hoàn toàn có thể lấy xuống vòng tay lưu ở nơi đây. Chu Vân nghe vậy, nhíu mày. Lý Đạo Hữu cũng không cần vọng tưởng phỏng đoán, tiên minh tuyệt đối sẽ không làm hại chúng ta. Tần Phong cũng nói, Chu Sư Huynh nói đúng, chúng ta tu luyện chi người, lúc này chúng ta đặt sự tin cậy làm gốc. Huống chi, chúng ta hiện tại không có lựa chọn khác, chỉ có thể tin tưởng nhiệm vụ này. Triệu Nguyệt thì lộ ra càng thêm quả quyết. Chúng ta cùng ở đây ngờ tới, không bằng lập tức xuất phát đi tới Bắc Hải Iceland. Lý Thủy Đạo, mặc dù không giống ba người này như vậy ngây thơ, nhưng như trước vẫn là quyết định cùng nhau đi tới. Đoạn thời gian trước, hắn đại phát thần uy lợi, dụng bích hài tuyệt, đào đại trận giết một đám ảnh ma, một đoàn ảnh ma vô duyên vô cớ tiêu thất, tất nhiên chấn động toàn bộ âm sơn giới. Ảnh ma nhất tộc đối với âm sơn giới bày ra càn quét, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Theo lý thuyết, nhiệm vụ này hợp tình hợp lý, trải qua được cân nhắc. Mặt khác, tâm huyết dâng trào của Lý Thủy Đạo không có cảnh báo, ý vị này Bắc Hải Iceland hành động chính là cạm bẫy, chính hay lập cạm bẫy. Lý Thủy Đạo nhìn suy tư, do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu và nói với sự kiên định, "Hảo, chúng ta sẽ cùng nhau đi về phía Bắc, đến biển Iceland, chuyến đi này rất nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận và không được lơ là. Tần Phong hít sâu một hơi, lấy vẻ mặt ngưng trọng. Đào vong nhiệm vụ, xưa nay cũng là cửu tử nhất sinh. Bắc Hải Iceland càng là phải xuyên qua hơn phân nửa âm sơn giới. 3 tháng 10 phần khẩn trương, chúng ta trên đường đi, nhất định phải thận trọng từng bước, khắp nơi cẩn thận. Triệu Nguyệt, con mắt trung thiểm quá nhất xóa đi những lo lắng nhàn nhạt, nàng khẽ mỉm cười, tiếng âm thanh âm trung mang theo sự trầm trọng. Nghe đồn ảnh ma hai mắt bị che phủ bởi bóng tối, lại khiến cho hắn có thể vượt qua giới hạn của thính giác thông thường. mỗi bước đi của chúng ta, mỗi hơi thở đều có thể trở thành dấu vết để hắn theo dõi. Vì vậy, trong chuyến đi này, chúng ta cần phải cực kỳ cẩn thận, không được phép mắc bất kỳ sai sót nào. Chu Vân nghe vậy, cằm hắn nhíu lại, hắn gật đầu một cái, trầm giọng nói. Triệu sư muội nói đúng, đi. Tần Phong nghe vậy, nhướng mày, không hiểu vấn đạo. Lý đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Chúng ta không phải đã nói một cách.